Bạn đang nghe truyện Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái. Chương 101 đến 120. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đám đông bùng nổ như dầu sôi, lập tức tản ra, điên cuồng tán loạn, dẫm đạp lên nhau. A, tại sao? Nữ tử quán hung nhân hét ầm lên, lời còn chưa dứt đã bị Lục Kim cắt thành hai nửa. Lần này đến cả nam tử râu quai nón cũng bỏ chạy, cả trấn vô cùng hỗn loạn, đám đông hoảng loạn mang làm cho sự ảnh hưởng đến tinh thần ngày càng nồng đậm hơn, trong đầu hắn xuất hiện vô số ảo giác tạp niệm, để chống lại sự ô nhiễm tinh thần, miệng hắn liên tục tụng lên những âm tiết kỳ dị. Lục Kim nhắm chặt hai mắt, thất sát âm phù kiếm hóa thành dải màu lam dài, linh động như cá bơi, thu hoạch từng đầu sinh mệnh. Ba bi đế đa ba, phạn ba bi phạn, ma phạn ba. Ba phạn ma, thế giới huyết sắc quanh quẩn những âm tiết kỳ lạ, vẻ mặt của đạo nhân áo đen không hề bận tâm, bên cạnh là thần tướng người giấy, thanh lân độc xà vờn quanh, trên đỉnh đầu lơ lửng phi kiếm chứa sát cơ, âm hỏa cháy rực, sát khí tận xương, đi bộ nhàn nhã, thu hoạch sinh linh, người người dẫm đạp, ánh sáng xanh của âm hỏa xẹt qua, rơi xuống hài cốt đẫm máu kế tiếp, âm hỏa thiêu rụi thi thể, khói xanh nghi ngút, trong không khí có mùi rất lạ. Thôn nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, từ đầu phố đến cuối phố tổng cộng là 200 mét, dọc theo đường đi qua, dù là ngoài đường hay trong nhà, tất cả đều bị một kiếm chém bay đầu. Quán hung nhân rất quỷ dị, không cẩn thận thì ngay cả dưỡng thần cảnh cũng sẽ trúng chiêu, nhưng thực lực của hắn không mạnh, không có năng lực pháp thuật, thể chất lại mạnh mẽ gấp 2, 3 lần so với người thường, đối với Lục Kim mà nói thì vẫn chưa đáng kể, vì vậy, sau khi Lục Kim nhận ra điều này thì không thèm giấu giếm nữa mà thẳng tay đại khai sát giới. Ngay sau đó hắn giết một đường đến tháp cao gần đó. Nam tử râu quai nón phía trước đột nhiên loạn choạng ngã xuống. Bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy ông ta. Khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một hắc y nhân đang nhắm chặt mắt. Tại sao? Chúng ta tốt với ngươi như vậy mà ngươi lại giết chúng ta? Nam tử râu quai nón giận dữ nói. Hơn 10 quán hung nhân nấp sau lưng ông ta. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Tất cả đều nhìn chằm chằm Lục Kim với ánh mắt sợ hãi, họ không hiểu tại sao nam tử trước mặt lại giết người, họ mang đồ ăn thức uống tốt nhất ra, thái độ vô cùng niềm nở, trên đời sao lại có kẻ ác như vậy, tại sao? Lục Kim cười nhẹ, đồng tử phản chiếu âm hỏa, thất sát âm phù kiếm bay lên trời cao, bởi vì các ngươi là ma, thứ các ngươi thích là thứ chúng ta ghét, lòng tốt của các ngươi là sự ác độc của chúng ta, sự sống của các ngươi là cái chết của chúng ta. Đại thiện của các ngươi là đại ác của chúng ta, nghĩ đến tiên tổ phụ, phơi sương giá, cắt bụi gai, lấy nơi nhỏ bé, người và yêu ma vốn không liên quan gì đến thiện ác, vì sinh tồn, chúng ta trời sinh đã không đội trời chung. Ba dải âm hỏa dài đến từ phía chân trời, uốn lượn, nhanh nhẹn như rồng, vô cùng lộng lẫy, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái khoảnh khắc đó có rất nhiều sinh mệnh bị đóng băng lại, sau khi giết hết những quán hung nhân này, vẻ mặt Lục Kim không vui cũng không buồn, vững như bàn thạch, nương theo chú ngữ nghiêm trang tiếp tục giết ngược trở lại. Hắn nói điều này, không phải để rêu rao hắn là người chính trực hay hành động của hắn là chính đáng. Yêu ma giết người, người giết yêu ma, đó là một phần của sự vận hành trong thiên đạo. Hắn đã đọc rất nhiều văn chương kỳ lạ của các bậc tiên hiền. Trong câu chuyện, các đạo sĩ luôn sát hại yêu quái một cách tàn nhẫn, rõ ràng là chúng không chọc đến họ, nhưng lại nhất định ép sát từng bước. Giết nhà diệt tộc đám yêu quái đó, cổ nhân có câu, sát sinh là bảo hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người, hôm nay hắn mới nhận ra ý nghĩa của nó, hắn giết sạch quán hung nhân cuối cùng, Lục Kim bỗng nhiên quay đầu lại, trên đường vô cùng vắng vẻ, không có thi cốt, di hài, không có máu tươi, nội tạng, như thể tất cả đã tan biến thành mây khói, giống như một giấc mơ, biểu tình của Lục Kim không hề ngạc nhiên, như thể đã biết rõ điều này trong lòng. Những quán hung nhân này không phải là sinh mệnh sống, mà là loại quỷ vật như thực như ảo. Thủ phạm đằng sau tất cả những điều này là một bông hoa quỷ dị, lộng lẫy từng được ghi trong bút ký của một đạo sĩ, có ghi chú phía trước, có thể xem qua. Lục Kim đột nhiên ngẩng đầu, phía trên tháp cao có một đóa hoa quỷ dị màu đỏ như máu, hoàng tuyền thông minh hoa. Toàn thân hoàng tuyền thông minh hoa có màu đỏ như máu, bề ngoài giống như đóa hoa hồng, cả người đầy gai, rễ cây lan ra toàn bộ tháp cao. Hoàng tuyền u minh hoa là một loại hoa mọc ở bên bờ hoàng tuyền. Nghe nói loại hoa này có thể gợi lại ký ức khi còn sống của người chết. Giống như ảo giác của quán hung nhân chính là do hoa này kích thích ký ức mà hình thành. Hoàng tuyền thông minh hoa có hiệu quả đối với người tu luyện những loại âm u quan tưởng pháp. Chất lỏng của nó có thể rửa sạch thần thức, thanh lọc thân thể. Tháp cao cao khoảng 8 trượng, toàn bộ tháp lại được tạo thành từ xương trắng rậm rạp, có vô số đầu lâu trống trơn nhìn chằm chằm vào Lục Khiêm. Cộng thêm thế giới huyết sắc làm nền nên trông có vẻ rất yêu dị. Lục Khiêm nhẹ nhàng dẫm chân mấy cái, nhảy lên cao 8 trượng. Ngay khoảnh khắc cánh tay nắm lấy hoàng tuyền, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chỉ thấy cửa sổ tối om trên tháp cao, phun ra sương mù màu xanh lục đậm. Không ổn, Lục Khiêm vội vàng đốt ra một người giấy trắng ở trước mặt. Xì, người giấy hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Dường như sương mù này là vật cực âm cực tà ở trên đời này. Trong nháy mắt nó tiếp xúc với người giấy, Lục Khiêm lập tức có cảm giác liên hệ giữa mình và người giấy đã hoàn toàn bị cắt đứt. Đồng thời cũng cảm ứng được một cổ khí tức cực kỳ u ám lạnh lẽo, suýt chút nữa là tâm thần đã bị ô uế. Sương mù màu xanh lục đậm có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt khi sắp bổ nhào đến trên mặt Lục Khiêm, ông, ánh sáng xanh sáng lên, sương mù bị cắt ra, là thi khí. Đồng tử của Lục Khiêm co rụt lại, hắn nhanh chóng quyết định, thu hoàng tuyền U Minh Hoa vào trong túi hồ thiên rồi bay lùi lại phía sau, chân thủy chi lực đen nhánh bao phủ toàn thân, hắn ăn thái tuế âm mặc vào. Áo bào đen hơi sáng lên, cả người hóa thành một bóng ma, biến mất ở phía chân trời. Ầm, vào giây tiếp theo sau khi hắn rời đi thì thế giới huyết sắc đã nổ tung. Soạt, một thân ảnh vọt ra từ trong thác nước. Lục Khiêm ngồi ngay ngắn trên mặt đất, há to miệng để hô hấp. Vậy mà là thi khí, trong lòng Lục Khiêm vẫn còn sợ hãi. Thi khí chính là vật cực âm trong thiên hạ, có tác dụng làm ô uế âm thần pháp bảo chân nguyên. Mà tại nơi có tử khí cực nặng như hoàng tuyền U Minh, lại có màu xanh lục đậm, kèm theo mùi thối nham hiểm, chắc là đã ấp ủ được cả nghìn năm. Lục Khiêm suy tư nói trong lòng, nếu không phải bản thân phá thế cục này trước, vậy e rằng qua mấy năm nữa sẽ hình thành thi sát u ám. Thi sát u ám chính là sát khí được hình thành từ nơi chôn xác cả nghìn năm, có thể cung cấp ngưng sát cho dưỡng thần kỳ. Nếu thi sát càng mãnh liệt hơn nữa, thì chỉ sợ vừa chạm vào đã bị hồn phi phách tán, chết ngay tại chỗ. Sát khí ngay cả dưỡng thần kỳ cũng không khống chế được, không phải là thứ mà luyện khí nho nhỏ như hắn có thể khống chế. Cũng may đã lấy được hoàng tuyền thông minh hoa, Lục Khiêm lấy một đóa hoa hồng yêu diễm ra từ túi hồ thiên, khí xanh quay vòng quanh, có mùi thơm nhẹ nhẹ lạ lùng. Trong nháy mắt khi ngửi được mùi thơm lạ lùng thì vô số ảo giác ẩn giấu dưới đáy lòng hắn nhao nhao hiện ra. Lục Khiêm thầm đọc chú ngữ, ảo giác mới hoàn toàn biến mất. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái vật này sinh trưởng tại nơi cực âm, đối với người tu luyện loại công pháp âm tính như mình, thật sự là vật đại bổ. Hắn thu lại hoàng tuyền thông minh hoa, tìm một nơi kín đáo ngồi xếp bằng, chôn hỏa lôi dược ở bốn phía, bố trí pháp thuật xuống, rồi bắt đầu ngồi điều hòa khí tức. Đợi đến khi tâm thần đã yên ổn, Lục Khiêm bỗng nhiên mở to hai mắt, trong tay vậy mà chợt bốc lên bạch hỏa, soạt, u minh khí hỏa đốt cháy hoàng tuyền u minh hoa. Từng sợi âm khí toát ra, hỏa diễm biến thành màu xanh lục đậm, không cần có tay nghề luyện chế quá phức tạp đối với loại hoa này, chỉ cần tinh luyện ra tinh hoa trong đó là được. Đối với phương diện này, có thể nói Lục Khiêm là người thạo nghề. Trong quá trình đốt cháy, bên tai hắn mơ hồ có muôn vàng quỷ vật ác độc đang nguyền rủa và tiếng thét chói tai, nếu là người bình thường, sẽ rất dễ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên đối với Lục Khiêm, tam tạng thanh tâm chú của hắn đã đạt đến đại thành nên hắn hoàn toàn không thèm để ý đến sự hỗn loạn này. Thật lâu sau, một hạt châu màu xanh lam đậm to cỡ một ngón cái hiện lên. Hắn hé miệng, nuốt một ngụm vào trong. Ầm, sức mạnh nhật tinh nguyệt hoa chảy ra khắp toàn thân. Một đạo hàn ý cực lạnh chảy xuôi trong kinh mạch, hướng về phía đan điền. Lục Khiêm không hề dao động. Hắn nhắm mắt minh tưởng, điều động chân khí, luyện khí hóa thần. Giao phục hoàng tuyền đồ tưới xuống từng đợt sương ngọt. Giao long ở trong nước hoàng tuyền hoang hô nhảy nhót, đồng tử màu vàng kim hiện lên một tia vui sướng giống như được nhân tính hóa. Nhật tinh nguyệt hoa trải qua quan tưởng đồ chuyển hóa thành âm quỳ chân thủy, thông tin khắc độ trên gương vàng thần bí sáng lên không ngừng. 1, 2, 3, 4, 20, 30, thấm thoát 5 ngày đã trôi qua, trên người Lục Khiêm dính đầy tro bụi. Bởi vì hắn đã tiến sâu vào minh tưởng, nên không tránh khỏi để một ít mùi của u minh hoa lan ra ngoài. Lúc này, một đôi nam nữ đang đi tới hướng này, nam tử mặc đồ đen, nữ tử mặc đồ đỏ. Sau lưng hai người là bảo kiếm có hình dạng chế tạo giống nhau, nhưng màu của bảo kiếm lại tương phản. Trong nơi này rất nguy hiểm, hay là chúng ta trở về đi. Vẻ mặt nữ tử sợ hãi nói, sợ cái gì, Phải cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như tìm được thứ tốt, vậy hai ta lập tức mua một động phủ. Đến lúc đó, nam tử chuyển thái độ, trên mặt là nụ cười khó diễn tả. Mỗi ngày song tu ở bên trong, hắc hắc, ngươi xấu lắm. Nữ tử thẹn thùng đấm nam tử một cái, đừng nói chuyện, đây là mùi hương gì? Nam tử giơ một ngón tay lên, ngửi cẩn thận, theo mùi hương dẫn đến nơi cách động phủ của Lục Khiêm một dặm, xuyên qua khoảng cách của rừng cây và cỏ dại, có thể thấy được một đạo sĩ mặc đồ đen đang ngồi đã tọa, khói xanh lượn lờ, tạo thành hư ảnh của một đóa hoa kỳ dị, đây hình như là hoàng tuyền thông minh hoa mà. Một nam một nữ kinh ngạc đến nỗi không khép miệng được, nhưng lúc còn chưa hấp thu dược liệu hoàn toàn, giết hắn, rút máu ra, một tia dục vọng tham lam nảy sinh trong lòng nam tử, nhưng hình như hắn không chỉ là luyện khí sơ kỳ, vẫn là nữ tử tương đối bình tĩnh, nàng ta mới là thai tức hậu kỳ, nam tử là luyện khí sơ kỳ, sợ cái gì? Hai mắt nam tử đỏ ngầu, bị lòng tham mê hoặc đầu óc, hoàng tuyền thông minh hoa và tài sản trong người tên này cũng đủ để chúng ta ăn một thời gian. Hơn nữa, hiện tại hắn đang tu luyện, chúng ta trực tiếp trộn, các ngươi biết ngư long không? Một âm thanh khàn khàn vang lên ở bên tai, hai người sợ tới mức suýt chút nữa đã phát ra tiếng. Nam tử nơm nớp lo sợ xoay người, trước mắt là quái vật có khoác vảy, máu thịt mơ hồ, suýt chút nữa đã dọa hắn ta ngất xỉu. Long cơ giác, chẳng lẽ ngươi là Cức Không đạo huynh? Hai người cũng là đệ tử của Thất Võ Sơn, nên liếc mắt một cái đã nhận ra Cức Không. Các ngươi biết đạo sĩ Ngư Long mặc đồ đen không? Quái vật chỉ lo nói, một luồng sát khí bao phủ hai người, nếu không nói vậy ta sẽ giết các ngươi. Sát khí lạnh lạnh bùng nổ, huyết quang bắn ra bốn phía, hai người sợ tới mức bò xuống, không dám ngẩng đầu, nói, đạo huynh, người trong lời nói của ngươi chính là người kia sao? Ngón tay của nam tử run rẩy chỉ vào sơn động ở phương xa, quái vật bỗng nhiên quay đầu, dựa vào thị lực của mình nhìn xuyên qua bóng tối. Khi nhìn thấy dáng vẻ của đạo nhân mặc đồ đen, cổ họng của Cức Không phát ra âm thanh gầm nhẹ đè nén, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Ha ha ha ha, ầm ầm, hai chân của hắn ta dẫm nát mặt đất, cả người hóa thành một đạo huyết quang tiến về phía trước. Nhìn thấy Cức Không đã rời đi, nam nữ đạo lữ mới khôi phục lại tinh thần. Chúng ta cũng đi thôi. Trong lòng nữ tử vẫn còn sợ hãi, chắc là đạo sĩ kia đã khiến Cức Không bị thương thành như vậy, chúng ta vẫn không nên tham gia thì hơn. Câm miệng, nếu ngươi sợ chết thì có thể đi quay về theo đường cũ, hai hổ đánh nhau tất nhiên có một con bị thương, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, ánh mắt của nam tử trở nên cuồng nhiệt, lòng tham nảy nở mãnh liệt, tự mình lẩm bẩm, nếu thành công một lần này, vậy đời này thật sự không phải buồn nữa. Ầm ầm, huyết quang như sấm bay về phía Lục Khiêm, nơi mà nó đi qua đều để lại khe rãnh rất sâu trên mặt đất to lớn. Cức Không cầm hóa huyết ma đao tái nhợt trong tay, chịu ảnh hưởng từ nỗi hận trong lòng, hóa huyết ma đao bộc phát ra một cổ dục vọng khát máu mãnh liệt, đừng nóng nảy, đợi một lát nữa ta sẽ cho ngươi uống cạn máu tươi của kẻ địch. Cức Không tàn nhẫn cười nói, thất sát âm phù kiếm bộc phát ra âm hỏa, không chỉ thiêu đốt thân hình này đến tàn tạ, mà còn khiến thần hồn bị tổn thương, hiện tại người này đã biến thành sinh vật nửa người nửa ma, khi cách nam tử mặc đồ đen càng ngày càng gần. Người này nhắm chặt hai mắt, khói xanh trên đầu đã bị hấp thu hoàn toàn, khí chất nội liễm giống như bàn thạch, trong nội tâm Cức Không có một tia mất mát, chỉ tiếc là không nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thiết trước khi chết của đối thủ. Lúc này, bỗng nhiên đạo sĩ mặc đồ đen mở to đôi mắt, ánh sao sáng chói, sương đen bốc lên, sương đen mơ hồ che khuất nửa khuôn mặt của đạo sĩ mặc đồ đen, chỉ lộ ra hai mắt trong trẻo, đột nhiên đạo sĩ nở nụ cười, phảng phất giống như là đã lâu không nhìn thấy bạn cũ. Đạo hữu tới đúng lúc lắm, mời thử tuyệt học này của ta, biểu cảm tự tin, trong giọng nói mang theo sự phóng khoáng đối với thần công mới luyện thành. Ầm, toàn thân Lục Khiêm bộc phát ra lực lượng chân thủy đen nhánh, cách không thi triển pháp thuật, trực tiếp dùng một quyền tấn công oanh tạc, trên nắm đấm có màn sáng màu đen bao trùm, mang theo một cổ hàn ý lạnh lẽo thấu xương, xé rách không khí mà hướng đến đây. Sát cơ lạnh thấu xương, giống như có kim châm ở trên lưng. Nắm đấm oanh tạc vào trên hóa huyết ma đao, hả, cảnh tượng bị chém thành hai, bị hút khô máu tươi trong tưởng tượng của Cức Không không hề xuất hiện, ngược lại giống như đang chém lên một tảng đá, trên thân đao truyền đến một cổ lực kháng cự rất lớn, Cức Không kêu lên một tiếng đau đớn rồi liên tục lui ra sau mấy bước, chân dẫm ra khe rãnh thật sâu trên mặt đất, đạo hạnh vậy mà lại tăng lên nhiều, nhưng mà, hôm nay ngươi vẫn sẽ phải chết, Cức Không hét lớn một tiếng. Hóa huyết ma đao phun ra khí sương mù màu máu, Đây là hóa huyết ma vụ của Cức Không, chỉ cần dính phải sương mù là chết. Ánh mắt của nam tử hiện ra vẻ kiên kỵ, tập trung nhìn chằm chằm vào chiến trường. Hắn ta có hơi lo lắng đạo sĩ thần bí kia sẽ không thể đánh thắng Cức Không, nếu như không đánh lại thì hắn ta chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Nơi khí sương mù màu máu đi đến, khiến cả tảng đá cũng bắt đầu biến thành màu đen, hóa thành một bãi nước mủ. Sương mù tiến tới từ bốn phương tám hướng, che kín tất cả đường lui của Lục Kim, hầu như không có cơ hội sống. Cho dù là đứng tại chỗ không nhúc nhích hay xông ra vòng vây cũng đều không thể tránh bị dính lên người một chút. Chỉ cần dính lên một chút thì sẽ có kết cục giống như những vật kia. Pháp khí sắc bén, thuật pháp ác độc, cho dù gặp phải cao thủ dưỡng thần cũng có năng lực đấu một trận. Lục Kim đánh giá sương máu ở xung quanh, không hề gấp gáp nói, đáng tiếc ngươi lại gặp phải ta. Vù, quần áo bay phấp phới, chân khí dâng lên bất chợt, Hoàng Tuyền Quang Tưởng Đồ phát ra sóng gió mãnh liệt, giao long nhảy nhót phun ra nuốt vào nước đen, hô mưa gọi gió. Lục Kim vẫy tay, đánh ra một dòng nước đen nhánh, dòng nước đen nhánh phản phất giống như giao long đang dương nanh múa vuốt, nó chỉ có màu đen và không phát ra bất kỳ hào quang nào, mơ hồ giống như là vật cực lạnh cực âm trên cõi đời này, tất cả sự vật đều có thể bị rửa sạch không còn lại gì. Ào ào, âm quỳ chân thủy vừa chuyển qua bốn phía thì hóa huyết ma vụ đã bị trực tiếp đánh tan hơn phân nửa, sau đó lại phá ra một cái lỗ, xông thẳng đến trước mặt Cức Không. Cức Không hoàn toàn không kịp ngăn cản, chỉ cầm ma đao đón đỡ theo bản năng. Ầm, ma đao phát ra âm thanh chi chi, như không chịu nổi gánh nặng, thân đao tái nhợt như xương, xuất hiện một ít vết nứt giống như mạng nhện. Nặng quá, sao tên này lại trở nên mạnh như thế? Sức mạnh to lớn khiến ý thức của Cức Không tỉnh táo lại chỉ trong thời gian ngắn. Đặc điểm của âm quỳ chân thủy là năng lực cọ rửa và trọng lượng cực nặng, ước chừng một đạo thủy long này có sức mạnh của vạn quân. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, thần thức trên hóa huyết ma đao bị tẩy sạch, mất đi linh quang, rơi xuống trên mặt đất. Chân thủy đen nhánh đánh thẳng vào long cơ giáp. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái răng rắc, mảnh giáp đã tan vỡ, áo giáp hơi hơi nhúc nhích giống như có sinh mệnh cảm nhận được sự đau khổ vậy. Âm quỳ chân thủy nuốt sống Cức Không hoàn toàn, trong phạm vi mấy chục trượng là một mảnh hỗn độn, sương máu và chân thủy sang bằng nơi này thành bình địa. Một đôi đạo lữ đã thối lui ra xa hơn 10 dặm nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dao động. Tam ca, ta cảm thấy vẫn là nên đi trước, bọn họ quá mạnh. Khuôn mặt nữ tử hiện ra vẻ lo lắng. Vũ muội, ngươi không hiểu, bọn họ đánh càng kịch liệt, chứng minh tiêu hao càng lớn, một lát nữa chúng ta ra tay chẳng phải càng tiện hơn sao? Cứ nhìn đi, nếu không được thì đi thôi. Nam tử vẫn ngoan cố mất khôn, không nghe người ta khuyên, cứ tập trung tinh thần vào trên này. Không biết vì sao, nữ tử cảm thấy đạo lữ trước mắt mình rất xa lạ. Thật ra bọn họ không biết là trong U Minh chỗ nào cũng có sương mù, có thể ảnh hưởng đến tâm thần của người khác tại trong cõi U Minh. Người quỷ khác nhau, nhân gian và thế gian cũng khác. Dương khí ở nhân gian sẽ khiến quỷ vật suy yếu, còn sương mù u ám ở U Minh sẽ ảnh hưởng đến người sống, phóng đại mặt u tối trong nội tâm. Nam tử như thế, Cức Không cũng là như thế. Trước đây khi thanh tâm chú còn chưa đạt đến đại thành, Lục Kim cũng từng bị ảnh hưởng. Trở lại trong chiến trường, lân giáp cũng là một pháp khí mạnh mẽ, khó khăn lắm mới chắn được sức mạnh của vạn quân này. Không chỉ như thế, nó còn thuận tiện triệt tiêu đại bộ phận lực xung kích. Nếu không khi bị một lực lượng cường đại như vậy đánh vào thì Cức Không sẽ lập tức biến thành mảnh nhỏ. Không đợi Cức Không kịp cao hứng thì một bóng đen đã phá không mà đến. Lục Kim cầm thanh kiếm dài 3 thước trong tay, thân ảnh như long, sát khí lành lạnh, lao thẳng tới giữa mi tâm. Lần bế quan này đã khiến Thái Âm Đạo dẫn pháp tiến thẳng vào đại thành, tức là đạt đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Tất cả chân khí trên người đều chuyển hóa thành âm quỳ chân thủy. Vung tay lên là xuất hiện chân khí bàn bạc đầy trời, giống như dòng sông to lớn mênh mông không dứt. Chân khí hóa thành âm thủy cũng cường hóa thân thể đạt đến mức xưa nay chưa từng có thể xem như là pháp khí hình người. A a, không thể nào, đối mặt với nguy cơ xưa nay chưa từng có, Cức Không hoàn toàn tỉnh táo lại, tức giận không cam lòng kêu lên. Hắn không biết vì sao thực lực của người trước mắt này lại trở nên mạnh mẽ như thế. Đạo hữu, mời giết nhanh lên. Lục Kim cười niềm nở một tiếng, đánh giá của Lý Độ về hắn thực sự không sai. Bề ngoài nhìn như cũng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mãnh liệt như lửa. Dùng tất cả để cược, sau đó giành chiến thắng, triệt tiêu con đường sống của kẻ địch, hưởng thụ tất cả kích thích mà sự mạo hiểm mang tới. Thất sát âm phù kiếm đâm xuyên qua đầu Cức Không, sau đó âm hỏa vừa phun ra, cả người của hắn ta đã hóa thành tro tàn, chỉ để lại lân giáp và ma đao. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, sờ soạng lên người Cức Không một phen. Sau khi cưỡng chế thu phục được cường địch, điều vui sướng nhất không gì bằng đó chính là thu chiến lợi phẩm. Tên gia hỏa này bước ra từ trong sự nổ tung nên đa số đồ vật trên người đã bị đốt rụi, chỉ để lại lân giáp và ma đao. Lục Kim thu hai đồ vật này vào trong túi hồ thiên, cũng là đủ rồi. Mặc dù bề ngoài vật phẩm có bị tổn hại, nhưng dù sao cũng là một pháp khí, giữ lại để mình dùng hay là lấy về đi bán đều là lựa chọn không tệ. Kỳ này trở về phải đổi một bộ pháp thuật khác hoặc là kiếm một phương pháp luyện khí luyện đan. Không đúng, còn có các ngươi. Lục Kim bỗng nhiên quay đầu, cười nhạt với đôi nam nữ ở ngoài vài dặm. Ra tay, nam tử rống to, trường kiếm ở sau lưng phóng lên cao. Cơ thể của hai người chấn động, đang nhấc chân đi nhanh thì dừng lại. Cũng không phải do Lục Kim đuổi theo, mà là ở phía trước có mười mấy người giấy mang dáng vẻ quỷ dị đang đứng, áo liệm màu đỏ thẫm, mặt trắng má hồng, trên khóe miệng là nụ cười quỷ dị, tiền giấy bay lả tả đầy trời. 12 người giấy đứng ở trước mặt bọn họ lặng yên không một tiếng động, sương đen u ám dâng lên, người giấy như ẩn như hiện, mặc dù trên mặt là nụ cười nhưng lại không phát ra âm thanh nào, cảnh tượng có vẻ im lặng một cách khủng bố, với khoảng cách vài dặm thì không thể di chuyển tới trong nháy mắt. Nói cách khác bọn họ đã sớm bị người khác theo dõi. Các ngươi nhìn lâu như vậy, đã nhìn đủ chưa? Bóng người của Lục Kim xuất hiện ở giữa sương mù, như ẩn như hiện. Tiền bối, chúng ta chỉ đi ngang qua vì né tránh tranh đấu, không phải là cố ý. Trên mặt nam tử lộ ra nụ cười khó coi. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái câu nói này của hắn ta cũng không sai. Ngoài mấy chục dặm thật sự có hai đám người sống mái với nhau, thậm chí có dính đến cao thủ dưỡng thần kỳ. Vốn định tìm một chỗ ẩn núp, kết quả lại phát hiện Lục Kim, vì thế nổi lên lòng tham. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn ta hối hận không thôi, tại sao trước đó không nghe lời người ta khuyên chứ? Có lẽ là vậy. Lục Kim cầm kiếm phù trong tay, soạt một tiếng, thân kiếm âm hỏa bắn ra, ta liều mạng với ngươi. Trong lòng nam tử đã quyết tâm, lấy trường kiếm ở phía sau ra, trong miệng nữ tử lẩm bẩm, ngâm nga âm tiết kỳ lạ. Lục Kim đạp bộ tiến lên, áo đen phát ra ánh sáng đen nhánh, bao phủ toàn bộ cơ thể vào trong, chân thủy vờn quanh người giống như dao long, đầu đội khăn xung hòa, người mặc áo bào đen phóng khoáng, âm hỏa có ánh sáng màu xanh chập chờn, biểu lộ như ẩn như hiện, ẩn hơn phân nửa vào trong sương đen, ở bên ngoài còn có mười mấy âm binh vây quanh, toàn thân còn giống quỷ vật hơn u minh quỷ vật. A a, chết đi cho ta. Sắc mặt của nam tử lộ ra vẻ dữ tợn, không biết là sợ hãi hay tức giận. Phi kiếm đâm xuyên qua ngực của Lục Kim, không đợi nam tử vui mừng, chỉ thấy Lục Kim hóa thành một đám sương đen, vào giây tiếp theo lại biến về hình người, thì ra là do áo đen đã phát huy tác dụng, áo đen khiến con người hóa thành sương đen để né tránh công kích. Sau mấy lần lên xuống, Lục Kim xuất hiện ở trước mặt nam tử, ánh sáng màu xanh dài ba thước chặt đứt cổ của nam tử, cái đầu bay lên cao, khi rơi xuống đất thì trừng mắt, chết không nhắm mắt. Miệng vết thương ngay chỗ cắt ra bị sức nóng mãnh liệt làm động lại ngay lập tức, không có máu tươi phun ra. A, đừng mà, người yêu bị giết. Khuôn mặt của nữ tử trở nên vặn vẹo, hai mắt đỏ đậm. Xào xạc, cây cối ở bên cạnh nhanh chóng rung lên, nhánh cây quất đánh xuống phía dưới, cỏ dại sinh trưởng tốt cao đến nửa người, trên cỏ mọc ra gai ngược sắc bén như thiết, trên mặt đất, cục đá cũng mọc ra tứ chi và răng nanh sắc nhọn. Cái chân ngắn nhỏ di chuyển cắn đến cẳng chân của Lục Kim, sự vật xung quanh đều sống lại, điên cuồng tấn công Lục Kim, thú vị. Lục Kim lộ ra nét mặt rất hứng thú, có vẻ đây là một loại thuật điều khiển tinh quái, thoáng nhìn thì sức mạnh cũng không tệ, chỉ là người thi thuật có đạo hạnh quá cạn. Kết thúc, Lục Kim hóa thành một luồng sương đen, tránh thoát tất cả công kích, đi đến trước mặt nữ tử, ánh mắt trong trẻo, trong con ngươi phản chiếu ánh trăng, giống như hắc bảo thạch lộng lẫy. Nữ tử nhìn hình dạng gần trong gang tấc kia, cơ thể cũng nóng lên, mơ hồ như thể có một đám lửa đang nung nấu, đây là hỏa diễm thật sự, thất khiếu chảy máu đỏ thắm ra ngoài, âm hỏa xanh biết đốt cháy máu thịt của nàng ta, sau đó chỉ còn lại một bộ khung xương, cuối cùng ngay cả khung xương cũng bị đốt thành tro tàn. Không biết từ khi nào, một con rắn độc có âm hỏa trên đỉnh đầu đã nằm bò dưới chân của nữ tử, âm hỏa đốt người mới vừa rồi đó là do nọc độc từ rắn độc gây ra. Lục Kim lại ngồi xổm xuống lần nữa, sờ soạn trên thi thể, hắn mò ra mấy chục pháp tiền trên người nam tử, một cây bảo kiếm, còn có các loại dược tề dược thảo thượng vàng hạ cám, quả nhiên, đa số sẽ không đặt công pháp trong người. Lục Kim bất đắc dĩ nói, bao gồm cả chính hắn cũng sẽ không làm như vậy. Trang phục trên người đôi nam nữ này có hơi giống với Cức Không, chắc cũng là người của Thất Võ Sơn. Người của Thất Võ Sơn lấy khí làm căn bản, am hiểu luyện khí, hắn còn nghĩ lấy một quyển thuật luyện khí, nhưng bây giờ nghĩ lại một chút thấy thôi được rồi, chờ đến khi lần này kết thúc rồi lại đến chợ quỷ đi đạo vậy. Khi hành trình ở U Minh lần này kết thúc, chắc chợ quỷ sẽ rất nhộn nhịp, có thể sẽ có nhiều loại thương phẩm hơn trước kia, tất nhiên, chắc chắn sẽ ít người hơn lúc trước rồi. Hắn thu chiến lợi phẩm vào trong túi hồ thiên, không gian 1 mét vuông trong túi đã đầy ắp, trong đó long cơ và ma đao là quý giá nhất. Lục Kim lấy long cơ giáp ra ngoài, toàn bộ áo giáp bị tàn phá một chút và đã bị nổ mất hết một nửa. Lân phiến trong suốt giống như thanh ngọc, dường như áo lót dưới đáy mảnh giáp là một loại da thịt, mơ hồ có thể thấy được mạch máu, gân và bắp thịt, giống như là lột xuống từ trên người quái vật sống nào đó rồi chế thành áo giáp, thỉnh thoảng nó còn nảy lên vài lần. Giống như là vật còn sống, long cơ, chẳng lẽ thật sự là máu thịt của rồng sao? Trong lòng Lục Kim thầm nghĩ, ngay lúc Lục Kim đang kiểm tra áo giáp, phía chân trời lại truyền đến một tiếng vang lớn, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái âm hỏa hừng hực, ánh lửa tận trời, âm hỏa màu xanh giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm xuyên qua không trung, nhuộm biển mây màu đen không đổi từ xưa đến nay của U Minh thành màu xanh, một con hắc thủy cự xà va chạm, chen chúc, quay cuồng từ trong biển mây, quỳ thủy quẩn quanh trên thân chuyển hóa thành màu đen càng sâu thẳm hơn. Hoàng Tuyền âm triện trong đầu Lục Kim run rẩy kịch liệt. Hoàng Tuyền trong thức hải gió nổi mây phun, giao long ngửa mặt lên trời gào rống. Thật lâu sau, Hoàng Tuyền âm triện đã không còn động tĩnh nữa. Lục Kim ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào tảng đá lớn, nhìn cự xà trên bầu trời. Gió nhẹ thổi lên trâm cài tóc, làn tóc đen trên đầu bay múa, trong mắt phản chiếu ra hào quang màu xanh biếc. Nếu hắn đoán không sai, thì đây chính là đạo cơ pháp thể kia của Thông U đạo nhân, chắc là ông ta đã nhận được truyền thừa. Trong phút chốc trong lòng hắn có hơi mất mát, sau đó lại hoàn toàn biến mất, cuối cùng cũng không phải đồ của mình. Người ta đã chuẩn bị 120 năm, hiện giờ thành công cũng là hợp tình hợp lý. Cái gọi là Hoàng Tuyền âm triện cũng không phải là vật quan trọng như trong tưởng tượng, không phải là bản thân Lý Độ cảm thấy Thông U không thể động được, có lẽ chỉ đơn giản là người ta không coi trọng lắm. Trong nháy mắt, trong lòng Lục Kim có chút đồng tình với Lý Độ, chuyện đáng buồn nhất trên thế giới này, không phải là kẻ thù luôn luôn nhớ thương mình, mà là người ta hoàn toàn không để ngươi ở trong lòng. Nhìn thấy Thông U nhận được truyền thừa, trong lòng Lục Kim lại nhẹ nhõm rất nhiều, ít nhất không cần có quan hệ gì với lão quái vật này, sau này có thể yên tâm tu hành. Trong thời gian sau này, phải luyện khắc độ của Thái Âm Đạo dẫn pháp đến viên mãn và chuẩn bị luyện thể. Trải qua việc này, Lục Kim đã thu lại lòng kiêu ngạo khi có được gương vàng thần bí, không phải thế giới chỉ chuyển động quay quanh mình, đồ tốt sẽ không phải luôn chờ bản thân mình, sẽ không phải vừa tiến vào U Minh là trùng hợp đến được nơi cần tìm, sẽ không phải rơi đại xuống vách núi là gặp được bảo vật, ngoại nhân vật có cấp bậc như Thông U, có người nào không phải đánh bại thiên quân vạn mã, là người tài tu luyện đi lên từng bước một chứ, tu luyện không hề dễ, đó là tranh với trời, tranh với đất và tranh với người. Người khác cũng chẳng phải là tượng gỗ vẫn luôn không nhúc nhích, ngay lúc mình tu luyện, người khác cũng đang tu luyện, có thể càng khắc sâu nỗi khổ hơn. Hùng quan tràn đầy đạo chân như thiết, tu sĩ chúng ta sợ cái gì? Lục Kim cười khoái chí, trong lòng mở rộng thông suốt, hiểu rõ vài phần, tư tưởng thông suốt, dường như cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Lục Kim nhanh chóng đi xuyên qua rừng giống như báo săn, sở dĩ có giác ngộ hôm nay là nhờ vào tu hành thanh tâm chú, ngộ ra ngoại vật là hư không. Ngộ ra khả năng của bản thân, ngộ ra sự yên tĩnh trong tâm hồn, bởi vì thanh tâm thuật không thể tăng cường sức chiến đấu, lại lãng phí thời gian, nên đại đa số người đều không tu hành, nhưng vẫn có công hiệu đối với việc điều hòa tâm cảnh. Thiên xà bên trong tầng mây mênh mang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một đạo nhân có mái tóc trắng rối tung, con ngươi màu xanh lục đậm, không nhìn thấy ngũ quan. Sau 120 năm, cuối cùng cũng mạnh mẽ phá vỡ được huyền quan rồi, đạo nhân lẩm bẩm tự nói. Trong giọng nói lộ ra sự vui mừng không thể che giấu, thì ra chủ nhân của động phủ cũng là đạo cơ viên mãn giống như lão phu, nhưng lại cô động cương sát cao hơn lão phu. Mấy trăm năm trước, đạo nhân nhận được cơ duyên do chủ nhân của động phủ để lại, tiến vào con đường tu tiên. Đến hôm nay ông ta đã hấp thu toàn bộ truyền thừa còn lại. Quỳ thủy thiên xà đạo cơ đã biến thành tiên thiên quỳ thủy thiên xà đạo cơ cao hơn một bậc. Có hy vọng về đan kiếp rồi, đi thôi, quỳ thủy đạo cơ. Thiên xà pháp tướng, bao trùm trăm dặm, khuấy động thiên tượng, thiên xà gào rống lao ra khỏi tầng mây, bay ra khỏi u minh, biển mây màu xanh lục đậm lại trở về màu đen nhánh vĩnh hằng không đổi. Lục Kim chậm rãi đứng dậy chuẩn bị trở lại đại điện an toàn. Thu hoạch trong chuyến ra ngoài này cũng không tệ. Đầu tiên là có được Hoàng Tuyền Thông Minh Hoa, bước vào cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Đồng thời cũng thu được đến 3 pháp khí có sức mạnh không tầm thường, có giá trị từ mấy trăm đến hơn 1.000 đạo công. Hơn nữa còn là loại dù ra giá cũng không ai bán. Trước mắt khoan hãy mang pháp khí đi bán. Khi quay về thì đổi loại công pháp luyện khí, tự mình trải nghiệm ra tay sửa chữa. Trong lòng Lục Kim thầm nghĩ như thế, trở về sẽ luyện công pháp một chút, sửa vũ khí một chút, kéo căng khắc độ đại thành của Thái Âm Đạo dẫn pháp, sau đó là chuẩn bị cho dưỡng thần. Vừa nghĩ đến đây, hắn đột ngột nhảy người lên. Sau khi ăn Thái Tuế Âm mặc vào thì cả người biến thành một bóng ma rồi bay đi nhanh chóng. Cảnh sắc ở hai bên lùi lại rất nhanh, hắn nhìn thấy hết cảnh sắc ở U Minh không sót một thứ gì. Yêu thụ dị thạch, quỷ nước thay khô. Trong sương mù u ám màu xanh lét hiện ra vô số hình thù kỳ quái, sinh vật như thật như ảo, yêu thú quỷ quái hoặc là rên, hoặc trú lên, hoặc cười, hoặc khóc, rất giống một bức tranh địa ngục. Đây thật sự là thiên đường của người tu luyện quỷ đạo. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái tất nhiên, có lẽ cũng là địa ngục của bọn họ. Trong bầu trời đêm, Bích Vũ Hàng Nha sải cánh dài 5 trượng xẹt qua, để lại đuôi lửa âm hỏa màu xanh biếc nhàn nhạt. Quát, Hàng Nha kêu lớn ra tiếng. Khói độc âm hỏa rơi xuống đầy trời, hoa cỏ cây cối đều khô héo hầu như không còn. Gào, một con ác quỷ cao 3 trượng, mặt xanh nanh vàng, làn da đỏ đậm, đỉnh đầu hai có 2 cái bú lạc đà âm hỏa, làn da đỏ hồng chui người ra từ trong rừng, cái mũi hình tam giác phun ra khói độc có màu sắc rực rỡ, khói độc chậm rãi nhúc nhích, phản phất giống như là có sinh mệnh. Vật này tên là Dạ Xoa Ngũ Độc Yên La, lấy 5 loại sương mù độc lạ ngưng tụ vào cơ thể thành sương độc. Nó dùng chân khí thúc đẩy, mũi lưỡi kích phát ra, mê hoặc tâm thần, đầu độc pháp thể của con người. Bắt con ở Thông U Quan chỉ như thế này thôi sao? Tài năng thấp kém, Dạ Xoa Âm Tướng cũng chỉ có như thế thôi. Hừ, hai quái vật đánh nhau túi bụi, trời sụp đất nứt, xung quanh là một mảnh hỗn độn. Quỷ vật ở xung quanh và mấy đám người cũng đang liều mạng chém giết, tụ thành top 5 top 3, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng hét thảm. Nhìn vào quần áo, đám người ở một bên là Thông U Quan. Còn một bên khác dùng pháp thuật quỷ dị, sử dụng ác quỷ da xanh da đỏ. Nếu hắn đoán không sai, đó hẳn là người của Dạ Xoa môn, những ác quỷ kia chắc là Dạ Xoa. Trong Bát Dị Ký, người Dạ Xoa là âm vật ở địa phủ U Minh, mặt có màu như màu xanh, tóc có màu như màu đỏ son, miệng cực lớn và có răng nanh. Người ở hai bên trên không trung đều là cao thủ dưỡng thần kỳ, chỉ là trên người không có khí cương sát, chắc là dưỡng thần sơ kỳ. Dưỡng thần sơ kỳ và ngưng sát luyện cương nhìn như chỉ kém một bước, nhưng trên thực tế là cách biệt một trời. Dưỡng thần sơ kỳ có thể để âm thần xuất khiếu, nhưng không thể duy trì bên ngoài trong thời gian dài, cần ký thác vào trên vật thể hoặc là thần linh. Nói vậy thì Âm Nha và Dạ Xoa trên không trung cũng đều là như thế. Dưỡng thần sơ kỳ cùng lắm chỉ làm được một chấp sự không chính hiệu, chỉ có cao thủ ngưng sát luyện cương mới có tư cách giữ chức vụ cao trong môn phái. Dù như vậy thì luyện khí bình thường vẫn không thể sánh bằng những cao thủ này được. Đừng nhìn bọn họ đánh sống đánh chết ở trên trời, nhưng có thể đang núp thân thể tại nơi an toàn. Cho dù là đánh thua, cũng sẽ chạy trốn bằng âm thần, có năng lực bảo mệnh không ai có thể địch lại. Môn đồ ở phía dưới có chút thảm thiết, Thông U Quan rơi vào thế hạ phong, Lục Kim hóa thân thành bóng ma trốn càng sâu hơn. Ánh mắt của hắn nhìn chiến trường, yên lặng không một tiếng động lùi về phía sau. Hắn tất nhiên không phải là trẻ trâu nhiệt huyết xông lên đầu, nhìn thấy đồng môn gặp nạn là hô to, vì môn phái, đi lên chịu chết thay người khác. Đối với Lục Kim, sự sống chết của đám người xa lạ này liên quan gì tới hắn? Bỗng nhiên, ở phía bên kia trong rừng rậm, một tiếng trống quen thuộc hấp dẫn sự chú ý của Lục Kim. Chỉ thấy một nam tử thanh niên mặc đạo bào đẹp đẽ quý giá, đang vật lộn với hai gã đệ tử của Dạ Xoa môn. Dáng vẻ này lại là Lý Lâm, người nhớ thương Lục Kim đã lâu. Hắn nghĩ tới, nam nữ bị giết chết kia đã từng nói là vì tránh né tranh đấu nên mới đến, chẳng lẽ là nói đến bọn họ sao? Lục Kim ngừng bước chân, bóng đen giống như cá bơi linh động, hoàn toàn đi vào dưới bóng cây, hòa thành một thể với bóng ma, tránh trong âm thầm, giống như rắn độc đang ngủ đông, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đang đợi Lý Lâm bị lạc đàn, tên này giống như chó điên, gây thêm cho hắn không ít phiền phức, cho dù phải chờ bao lâu thì vẫn phải giết người này. 3 canh giờ sau, trong sương mù u ám, bóng người của Lý Lâm giống như quỷ mị, nhanh chóng đi qua, có thể mơ hồ nhìn thấy được quỷ hồn mặt trắng như tờ giấy trong sương mù, thỉnh thoảng đi tới từ các góc tấn công phía sau lưng của kẻ địch. Chạy đi đâu? Hai người ở phía sau cười tàn nhẫn, máu thịt dữ tợn giống như móng vuốt đại bàng, bàn tay quỷ có mạch máu nhô lên trực tiếp xé quỷ hồn thành mảnh nhỏ. Khi hai người đuổi kịp Lý Lâm thì hắn ta lại bóp nát người rơm trong tay áo, cơ thể thu nhỏ lại rất nhanh, biến thành người tí hon dài ba tấc. Hắn ta tấn công thất bại thì kéo ra khoảng cách với hai người trong nháy mắt, khiến lão tử tốn mất một chi nhân thảo phù. Vẻ mặt của Lý Lâm nhức nhối, đột nhiên thần sắc của hắn ta trở nên hung tàn, chờ đến khi thúc phụ rảnh tay, lão tử sẽ khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Vốn dĩ đoàn người chỉ muốn đi tìm Lục Kim gây phiền phức, không ngờ lại đụng phải đối thủ một mất một còn Dạ Xoa Môn ở nửa đường, hai bên bắt đầu cuộc chiến ác liệt như vậy, một người không thể địch lại nhiều người được, Lý Lâm đành phải tạm tránh ra ngoài. Xì, Bàn Môn đạo sĩ ở thế giới chí quái lúc này, lại có một đường ánh sáng xanh đến từ phía chân trời, không ổn, đồng tử của Lý Lâm hơi co lại, cơ thể ba tấc nhanh chóng lớn lên, khôi phục hình dạng ban đầu, cơ thể hóa thành xương đen mơ hồ xuất hiện ở một bên khác, thoát khỏi đòn chí mạng này trong gang tấc. Khi dương mắt nhìn lên, trong rừng rậm đen nhánh, sương mù u ám dày đặc, một đạo sĩ áo đen lặng lẽ đứng im, từng trận gió lạnh thổi bay khăn trùm đầu, ngũ quan ẩn dưới bóng tối, không thấy rõ khuôn mặt. Lý Lâm không giận ngược lại còn vui, vội vàng nói, hiểu lầm, đạo hữu, ta là nhi tử của chấp sự Lý Minh U, đạo hữu mau chóng giúp ta giết địch đi. Ở mấy thế lực trong phạm vi này, cũng chỉ có loại đạo sĩ truyền thống trong Thông U Quan là đội mũ khăn. Trong lòng Lý Lâm cũng không hề oán hận, chỉ cần giúp hắn ta giải quyết truy binh, vậy có thể xem chuyện vừa rồi là chuyện cũ cho qua. Hai người ở cách đó không xa thấy có người tới giúp đối phương, cũng vội vàng chạy tới. Một khi để đối phương tập hợp lại, thì cuộc sống của bọn họ sẽ trở nên khó khăn. Ngươi nhìn lại ta là ai? Nam tử đi ra từ trong bóng đêm, Lý Lâm cực kỳ hoảng sợ, dáng vẻ quen thuộc ở trước mắt này, không phải Lục Kim thì là ai? Lục, lời nói còn chưa nói ra, ba âm hỏa nóng cháy đã đâm thủng trái tim, cổ, đầu của hắn ta một cách vô tình. Lý Lâm biến thành một cái xác, hai mắt giận dữ mở to, ngã vào trong nước bùn, máu và nước bùn trộn thành một bãi. Liễu thụ thần bám vào trên người hắn ta hóa thành khói nhẹ chạy trốn, sau đó cũng bị thất sát âm phù kiếm vô tình xé nát. Lục Kim đạt đến luyện khí hậu kỳ của hiện tại, không phải là người mà Lý Lâm có thể so sánh được. Gặp phải địch nhân, Lục Kim giết rất dứt khoát, nhưng cũng không hề chế nhạo, cũng lười thưởng thức biểu cảm khiếp sợ đến tuyệt vọng của kẻ địch, như vậy chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Một đợt thao tác sạch sẽ lưu loát này, trực tiếp khiến hai người ở phía sau ngây ngẩn, không thể không tạm dừng. Khi đối đầu với kẻ địch mạnh, không nói đến đồng tâm hiệp lực, nhưng ít nhất cũng phải nhất trí đối ngoại, sao lại nội chiến với đồng môn như vậy rồi? Khặc khặc, đồng môn chưa kịp chớp mắt đã giết chết, thật sự là lạnh lùng vô tình. Lâm Nhi, trên bầu trời vang lên tiếng rống giận bi phẫn, cơ thể của hai người cứng đờ, lập tức cảm thấy có một uy áp mạnh mẽ thổi quét đến đây, trong giây tiếp theo âm hỏa rơi xuống, đã hóa thành tro tàn. Trước khi chết, khóe mắt liếc qua kia có thể thấy được người mặc đồ đen xảo quyệt đã sớm bỏ trốn mất tiêu, xong chuyện phủi áo rời đi, giấu kín tên tuổi và việc đã làm. Trong nháy mắt khi giết chết Lý Lâm, Lục Kim đã sớm chạy không ngừng nghỉ. Nếu người ở phía trên là thúc phụ của Lý Lâm, vậy lúc Lý Lâm chết chắc chắn sẽ khiến ông ta chú ý. Sự thật chứng minh, Lục Kim hoàn toàn đoán không sai, hai người ở phía sau đã hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Nhưng rõ ràng Lục Kim đã xem nhẹ năng lực dò xét của cao thủ dưỡng thần, dường như là chỉ trong nháy mắt, một luồng khí thế uy nghiêm khóa chặt cơ thể của hắn, sau đó lại có một đường mờ hỏa giáng xuống, ánh sáng nóng bỏng bao trùm trong phạm vi 10 trượng. Lục Kim cảm thấy máu của mình đang sôi trào, tóc bị đốt cháy khét tỏa ra mùi hương khó ngửi, hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, một đạo thủy long đen nhánh bay ra, khói xanh lượn lờ, mờ hỏa ở phía trước bị dập tắt. Hắn bắt lấy một tia cơ hội này, hóa thành bóng ma hoàn toàn biến mất, chạy trốn khỏi nguy hiểm tìm một đường sống. Trên không trung truyền đến một tiếng hừ tức giận, vừa định thừa thắng xông lên, thì lại bị đối thủ chặn đường. Trên đường, Lục Kim không dám dừng lại một giây phút nào, cảnh sát ở hai bên bờ lùi lại nhanh chóng. Trong lúc đó hắn có gặp phải môn phái khác, thậm chí là người cùng môn phái. Những người này đang tranh đoạt dược thảo nào đó, hoặc là giết người đoạt bảo, nhưng hắn lười tìm hiểu mấy thứ này. Cao thủ dưỡng thần kỳ hóa ra lại mạnh như thế, nhất định ta phải tiến vào dưỡng thần. Trong mắt Lục Kim lập lòe không yên, Mặc dù thoáng nhìn luyện khí hậu kỳ và dưỡng thần sơ kỳ chỉ kém một cảnh giới, nhưng trong cùng một loại pháp thuật, uy lực khi dưỡng thần kỳ sử dụng lại hơn luyện khí kỳ rất nhiều. Trên việc lý giải các quy tắc thì càng là vượt xa luyện khí. Thật ra Lục Khiêm dùng thất sát M phù kiếm cũng có thể đọ sức mấy hiệp, nhưng rất dễ khiến mình bị bại lộ. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái trong toàn bộ đạo quan, không nói đến cao thủ dưỡng thần kỳ, ngoại trừ hắn ra, thì không có bất kỳ luyện khí kỳ nào có thể luyện âm phù kiếm lên đến thất sát. Sau 3 ngày, Lục Khiêm thấy có một tòa đại điện lặng lẽ đứng ở phía xa trong sương mù âm u. Lúc đi vào đại điện, trên mặt đất đã có tốt 3 tốt 5 người ngồi, trên người bị thương hoặc nhiều hoặc ít. Lâm Thanh cũng ở trong đại điện, bởi vì bị phân đến hậu cần, cho nên cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Tại chỗ sâu trong đại điện, trong bóng tối có vài tên đạo sĩ đầu đội khăn tiêu dao, ngũ quan mơ hồ không thể thấy rõ. Đứng trên đài cao, bóng người kéo ra thật dài, giống như yêu ma đang dương nanh múa vuốt. Ở giữa đại điện có một nữ tử mặc đồ đen, dáng người lả lướt hấp dẫn chạm mắt với Lục Khiêm, vậy mà lại hơi gật đầu với hắn. Trong lòng Lục Khiêm rùng mình, chắp tay hành lễ, người này là điện chủ của Linh Bảo Điện Liễu Như Ý, hơn nữa, cũng có thể xem là sư nương của hắn. Đương nhiên, Lục Khiêm cũng không dám nhận bừa, chỉ làm như không quen biết, cũng không biết rõ chuyện gì. Lỡ như nàng biết hắn hiểu rất rõ về lịch sử đen tối của mình, vậy chẳng phải là tiêu đời rồi sao? Lục Khiêm hiền chất, còn nhớ lão phu hay không? Một người trung niên nho nhã có khuôn mặt đẹp, chợt xuất hiện ở bên cạnh Lục Khiêm, đương nhiên là nhớ rõ, tham kiến Phương chấp sự. Lục Khiêm chắp tay đáp lễ, vị này là một trong bát đại chấp sự Phương Tố. Ngày đó khi Lục Khiêm làm lễ quan, có từng gặp người này, ta thấy chân khí của hiền chất có sự tích lũy, ánh mắt sáng ngời, xem ra đã đạt được rất nhiều trong tu hành. Phương Tố vuốt râu cười nói, chỉ hơi cảm ngộ được thôi, không đáng giá nhắc tới. Tạm thời Lục Khiêm vẫn chưa muốn để người khác biết chuyện bản thân đã đột phá luyện khí kỳ. Vị này là, Lục Khiêm tách đề tài, chuyển hướng đến một nam tử ở phía sau Phương Tố. Tuổi của nam tử cũng trạc Lục Khiêm, có dáng người tuấn tú, khí chất âm u lạnh lẽo, có nét thiếu niên phong lưu nhanh nhẹn, đặt ở bên ngoài có thể khiến không ít thiếu nữ khuê phòng mê mẩn. Điểm thu hút ánh nhìn nhất là đôi mắt của người này, có màu xanh lục đậm trong vắt, rực rỡ sáng láng. Đây là hảo đệ tử của điện chủ, tên là Long Nhi. Phương Tố quay đầu cười nói, đây là thiên tài dược phòng Lục Khiêm mà ta vừa mới nói với ngươi. Long Nhi là đệ tử duy nhất của điện chủ được nhặt ở chân núi vào 20 năm trước, không có dòng họ, chỉ có cái tên Long Nhi. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tham kiến Lục Khiêm đạo huynh, mới vừa rồi sư phụ đã khen ngợi huynh, bảo ta giao lưu nhiều với huynh đó. Long Nhi cười ôn hòa, nụ cười này khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, không dám nhận, tham kiến Long đạo huynh. Lục Khiêm chắp tay đáp lễ, quả nhiên, với tư cách là đệ tử của Lý Độ, hắn đã sớm lọt vào tầm mắt của điện chủ. Lục sư điệt có muốn tiến vào đan phòng học thêm không? Phương Tố bỗng nhiên nói. Lục Khiêm trầm ngâm một hồi, rồi uyển chuyển từ chối, tại hạ tài hèn học ít, chỉ mới đi được một chút trên con đường luyện dược, để sau này rồi nói tiếp đi. Ở trong môn phái càng lâu thì hắn càng hiểu sâu về thông u quan, lên một cấp thì quyền lực so với cấp kế đó có khác biệt rất lớn, có lẽ người ta không thể tùy ý giết chết ngươi, nhưng lại có rất nhiều cách khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Hiện giờ Lục Khiêm có quá nhiều bí mật, chỉ muốn an ổn tu luyện. Về việc đan dược, trong lòng hắn đã sớm có biện pháp, thuật luyện đan có thể mua được, chỉ là trong đan phòng không có tài nguyên nào để tùy ý sử dụng và được tiền bối dạy dỗ. Phương Tố thấy Lục Khiêm tỏ thái độ kiên quyết, nên cũng không hề kiên trì níu kéo nữa. Sau khi mấy người trò chuyện một lúc thì Lục Khiêm chợt cáo từ rời đi. Kỳ hạn 3 tháng đã đến, người trong đại điện đã ít hơn 4 phần, đại đa số người đều có thần sắc ảm đạm, bị thương hoặc nhiều hoặc ít, có thêm 7-8 tu sĩ luyện khí kỳ nữa. Lục Khiêm không nói lời nào. Đối với môn phái, chuyến hành trình U Minh lần này hoàn toàn là thu nhiều hơn mất. Tuy nói loại nhiệm vụ cưỡng chế này là vì tốt cho mỗi người, nhưng Lục Khiêm lại cảm thấy là thủ đoạn giảm bớt dân cư quá thừa thì có. Đạo quan theo đuổi công khai pháp tắc cá lớn nuốt cá bé, bên nhỏ yếu chỉ có thể bị ăn, giống như các thành trì bên ngoài bị đạo quan hút máu không ngừng nghỉ. Rất nhanh thời gian đã hết hạn, Phương Tố đứng dậy, nói, yên lặng, hiện tại chuẩn bị rời đi, đừng ồn ào, xảy ra chuyện gì thì tự gánh lấy hậu quả. Điện chủ đứng lên từ làn sương âm u trong bóng đêm, rồi mở lòng bàn tay phải ra, trên đó có một đóa hoa sen đen nhánh nở ra. Theo hoa sen nở ra, cảnh tượng ở bốn phía nhanh chóng nhiễm đen như tranh sơn thủy được vẫy mực. trong trời đất chỉ còn lại một màu đen. Ầm, một đợt âm thanh rung động vang lên, trời đất quay cuồng, cảnh tượng biến ảo. Khi hồi phục lại tinh thần, Lục Khiêm đã sớm đứng trên vùng đất Dược Sơn rộng lớn. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái trí hắn đang đứng thẳng giống y đúc lúc rời đi. Mọi chuyện xảy ra trong u minh giống như một giấc mộng. Lúc mở to mắt, trước mặt có một lão nhân đầu bạc đang đứng. Dường như Lý Độ lại già đi một ít. Tuổi thọ của luyện khí kỳ là khoảng 150 tuổi, mà Lý Độ đã hơn 150 tuổi rồi. Vậy chắc là dùng phương pháp kéo dài tính mạng nào đó. Nhung nhìn trạng thái này chắc cũng không duy trì được bao lâu nữa. Thật ngại quá, tại hạ vô năng vô lực, Lục Kim nói. Lý Độ lắc đầu, cười nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Không sao, Lục Kim phát hiện suy nghĩ ngày đó của mình là sai rồi. Sở dĩ Lý Độ không chết là bởi vì trên người có sự vật có giá trị rất lớn. Người ta đã nhận được truyền thừa, vậy chẳng phải Lý Độ đã không còn giá trị rồi sao? Hiện tại chỉ sợ càng nguy hiểm hơn. Mình thân là đệ tử của Lý Độ, chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Ngày đó, Lý Độ chỉ có tu vi luyện khí kỳ, mà dám nói ra lời tính toán chuyện ngày đó, thì tất nhiên là có cái để dựa vào. Chuyện hắn không biết quá nhiều. Trong một chốc, dường như Lục Kim đã bị cuốn vào trong vòng xoáy nguy hiểm. Sau này tính như thế nào? Lý Độ nói, tất nhiên là dốc lòng tu hành. Lục Kim đáp đúng sự thật, hắn muốn giải quyết việc luyện hóa ngư long, sẵn tiện sửa pháp khí bị tàn phá một chút và tu luyện loại pháp thuật giống như chân thủy. Nếu như bất đắc dĩ phải rời đi, thì ít nhất sau này còn có con đường đi về tương lai. Nhưng nếu bây giờ ở lại đạo quan, cũng không tránh khỏi gặp phải mấy chuyện lung tung rối loạn. Dù sao mình đã đắc tội không ít người. Đối với việc này, trong lòng Lục Kim đã có một kế sách vẹn toàn. Trong động phủ, Lục Kim ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, chân thủy chi lực đen nhánh quanh quẩn ở bên cạnh. Tại một bên khác, trong luyện đan phòng, ba người giấy da trắng má hồng không ngừng phối dược liệu. Phẩm chất của mấy dược liệu kia cũng không quá cao, đều là dược tề được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Hơn nữa, theo người giấy luyện chế, khắc độ của trung phẩm luyện dược thuật gia tăng không ngừng. Thỉnh thoảng khi luyện chế dược tề cao cấp, Lục Kim mới tự mình ra tay. Thật lâu sau, Lục Kim chậm rãi mở to mắt. Thái âm thải chân thủy đạo dẫn pháp, đại thành, 102, 8000, tam tạng thanh tâm chú, đại thành, 50, 150, ký thần thuật, đại thành, 72, 500, trung phẩm luyện dược thuật, tiểu thành, 1321, 2000, đạo dẫn pháp tiến vào đại thành. Tất cả chân khí toàn thân đều chuyển hóa thành M quỳ chân thủy chi lực, khắc độ của trung phẩm luyện dược thuật cũng sắp tiến vào đại thành. Sau khi tam tạng thanh tâm chú đạt đến đại thành, mặc dù không có biến hóa quá lớn về sức chiến đấu nhưng việc nhập định đã tọa lại trở nên rất dễ dàng. 8000 khắc độ, dựa theo mỗi ngày tu luyện được 4 khắc độ trong động phủ suy ra thì còn cần 2000 ngày nữa. Trong lòng Lục Kim thầm nghĩ, tu luyện trong động phủ sẽ tăng thêm 1 khắc độ so với bên ngoài. Dù vậy, cũng phải khổ tu một khoảng thời gian. Lúc này, ngoài động phủ truyền tới những tiếng đập cửa. Khi cửa mở, một con hạt giấy thông tin vững vàng lơ lửng ở trước mặt. Lục Kim nhìn nội dung một chút, là tin tức từ đám người Vu Từ phát tới. 10 ngày trước hai bên có hẹn trao đổi thu hoạch trong U Minh. Lục Kim ký thần vào người giấy, cầm túi hồ thiên đi ra ngoài. Trong sân, cái miệng nhỏ của ngư long kéo dài xuống đất, điên cuồng phun ra nuốt vào nhật tinh nguyệt hoa, cướp hết toàn bộ cơ hội sống của đồng loại. Nhìn thấy Lục Kim ra ngoài, ngư long vèo một cái hoàn toàn chui vào trong mặt đất. Thỉnh thoảng nó vụng trộm nhô đầu ra, trong mắt to màu vàng kim mang theo một chút nghi hoặc. Dưới chân núi âm binh có thân hình cao lớn, mắt như chuông đồng tuần tra trong sương đen. Khi nhìn thấy Lục Kim xuống núi, âm binh cũng dừng bước chân mà hơi cúi đầu chào hỏi. Lục Kim nhìn thẳng cũng không đáp lễ mà là lập tức rời đi. Sau khi có tu vi cao, thì hắn đã không còn sự sợ hãi khi đối mặt với mấy âm binh này như hồi mới nhập môn. Nếu có việc, thậm chí có thể sử dụng mấy âm binh này đi làm. Ngoài chấp pháp điện, ở hai bên có đạo sĩ kỳ quái không ngừng đi qua. Có cản thi, có tùy tùng hình thù kỳ quái đi theo ở phía sau, có ký sinh tại bên trên Hắc Dương Hàng Nha. Trong sương đen u ám, mơ hồ có quỷ quái lui tới. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái ba người đứng ở trước đại điện. Cánh tay phải của Vương Minh phải băng lại, râu già dài ra, sắc mặt chứa nhiều sự tang thương. Hai người Vu Từ cùng với Đường Băng ở cạnh thì khí thế có vẻ không tệ. Lục đại sư, đã lâu không gặp. Vương Minh cười phóng khoáng một tiếng, ta thì thảm rồi, suýt chút nữa đã chết trong U Minh, không có được đồ vật gì, mà suýt chút nữa lại bỏ thêm gia sản vào đó luôn. Vu Từ cười khổ một tiếng, nói, Ta thì còn tốt, tìm được chỗ âm lôi địa hỏa, lại thành công luyện thành hộp kiếm lôi hỏa. Bảo kiếm mà Vu Từ mang ở phía sau đã biến mất, thay vào đó là hộp gỗ liêm cổ xưa. Thỉnh thoảng trong gỗ liêm đỏ cũng truyền đến một đợt tiếng động của lôi hỏa, giống như dã thú đang gào rống. Toàn thân Đường Băng ẩn vào trong sương đen, thỉnh thoảng biến ảo ra hình dáng hung ác, không nói một lời. Lục Kim lấy cái bao ra từ túi hồ thiên, khi mở ra bên trong là các loại chai lọ vại bình, thiên nhiên tán, ít khí tán, còn có dược tề trung phẩm thi tiểu hồng lân tề, đan này chữa được tất cả các vết thương, thậm chí còn khiến tay chân bị cắt tái sinh, tác dụng phụ là sẽ trúng thi độc, toàn thân mọc đầy lông đỏ. Lục Kim cầm một cái bình thanh ngọc trong suốt, trong đó chứa đầy chất lỏng màu đỏ, chất lỏng chậm rãi dịch chuyển, mơ hồ hình thành một khuôn mặt người đau khổ. Giá bao nhiêu? Ánh mắt của Vu Từ chớp chớp, kích động nói, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy hắn không có ba ngón tay ở tay phải, xem ra chuyến hành trình lần này cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng, bên ngoài có thể mặc cả bán đến 35 đạo công, ta tính ngươi 32 thôi. Lục Kim lấy ra 5 bình dược tề tương tự, dược tề này cực kỳ quý giá, dược liệu của nó là thiên trung thi ban trăm năm trên người cương thi, nước mắt nữ quỷ vân vân, khi gỡ thi ban xuống sẽ ảnh hưởng đến đạo hạnh của cương thi. Đại đa số người đều không tình nguyện, Lục Kim cũng chỉ mới đổi được từ đạo sĩ luyện thi thông qua Vương Minh, cho ta một cái đi, chẳng phải Lục Kim ngươi muốn phương pháp luyện đan sao, chỗ của ta có một quyển và. Vu Từ mò tay vào trong, móc ra hai quyển sách có trang giấy ố vàng, phía trên có dính một chút vết máu, Lục Kim nhận sách, cái trước là phương pháp luyện đan, bao gồm thủy luyện và hỏa luyện, ngoại đan Hoàng Bạch Thuật nói, mong muốn bất tử, đạo ở thần đan, hư không nhẹ nhàng. Đại dược trì thủy ngân, đốt càng lâu sẽ có biến hóa càng kỳ diệu. Ngoại đan Hoàng Bạch Thuật là phương pháp luyện đan, trì thủy ngân giáp canh chí bảo tổng thể là một ít tập tranh ảnh thường thấy về dược tính của trì thủy ngân Hoàng Bạch. Luyện đan và luyện dược khác nhau, có nhiều cách thức, muôn vàng dụng cụ, mỗi trường phái cũng sử dụng phương pháp luận khác nhau. Cuốn này không thể nói là quá hệ thống, nhưng cũng đủ để hắn tu hành nhập môn. Lục Kim lật hai trang xem qua, đây là điều kiêng kỵ trong giao dịch công pháp. Không thể lật nhiều, nếu lật nữa sẽ nhanh chóng nhớ kỹ, ngươi muốn bao nhiêu bình, hai bình, thành giao, ngươi lại bù thêm 6 đạo công cho ta đi. Huynh đệ thân thiết còn phải tính toán, huống chi là bằng hữu, muốn buôn bán phải tính toán chi ly, như vậy mọi người đều nhận được gì đó, mới có thể giao dịch lâu dài. Thành giao, Vu Từ gật đầu, lấy ra một tấm đào phù có khắc cấm chế thần bí, đạo công xẹt qua đó, Đường Băng đạo hữu. Ba bình thái tuế âm mặt ngươi cần đây, Đường Băng trầm ngâm một hồi, nói, ta không tìm được đồ ngươi muốn, giao dịch bằng đạo công đi, được, tổng cộng 10 đạo công, Lục Kim vừa lòng thu đồ vật vào trong túi hồ thiên, thật ra việc này cũng không phải là trùng hợp, không phải Lục Kim yêu cầu cái gì, đối phương vừa vặn có cái đó, trước khi bọn họ giao dịch với nhau đã nói rõ nhu cầu của mình trước rồi, nói vậy thuật luyện đan này, chắc cũng tìm được nhờ vào quan hệ, đồ vật còn lại đều cho ngươi hết. Có thể ăn được không? Lục Kim nhìn Vương Minh cười bẩn cợt. Ha ha, Lục huynh đệ nói đùa, bao nhiêu ta cũng có thể nuốt trôi. Vương Minh vuốt chòm râu, lặng lẽ cười nói, ta còn ngại không đủ, thật muốn trói ngươi lại, luyện dược cho chúng ta mỗi ngày. Mặc dù Vương Minh chỉ là thái tức, nhưng dựa vào quan hệ chuyển dược tề thảo dược với huynh trưởng và Lục Kim, nên cũng tích góp được không ít nhân mạch. Bản thân hắn ta cũng không có nhu cầu bao lớn về dược tề. Đa phần là nhu cầu của người khác, cho nên câu bao nhiêu cũng có thể nuốt trôi tuyệt đối không phải nói chơi. Đồng thời một đám đạo đồng nhập môn này đã chết gần một nửa, có cực ít người trở thành luyện khí, đa phần vẫn là thai tức giống như Vương Minh, nhưng Vương Minh sống khá hơn phần đông đạo đồng khác nhiều. Cho dù kỳ hạn 3 năm đến, không tiến vào luyện khí cũng có thể được chia cho một nhiệm vụ nhẹ nhàng, ta cũng không tìm được phương pháp luyện khí cho ngươi. Vương Minh có hơi hổ thẹn, giao dịch bằng đạo công đi. Ngươi có thể đến Đô Giảng Đường để đổi, giá cả hơi cao một chút, hoặc là đến chợ quỷ thử vận may, được. Vương Minh ho nhẹ một tiếng, kiểm kê dược tề, hồng lân tề 35 đạo công, giảm đi phí tổn ta bỏ ra, 3 bình tổng cộng 60 đạo công, 5 bình thái tuế âm mặt, 6 gói thiên nhiên tán, toàn bộ tổng cộng 102 đạo công, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái trời ạ, ta nói Lục huynh đệ, ngươi có nhiều hơn 2 đôi tay sao? Mỗi ngày không luyện công, chỉ luyện dược thôi sao? Làm sao ngươi lại luyện dược giống như xào cơm tập thể vậy? Từng đống, Vương Minh đã tiến sát đến chân tướng. Lục Kim thật sự có thêm mấy đôi tay giúp luyện dược. Nếu không cũng không nhanh như vậy, một lần giao dịch mà đã có hẳn 100 đạo công, ngần ấy tương đương với một động phủ hạ đẳng, hai người bên cạnh nhìn mà đỏ mắt, cho đến bây giờ bọn họ vẫn chưa có được một động phủ nào, ngay đến cả Vu Từ, thiên tài của phù trận kinh viện, hiện tại cũng mới chỉ tích góp được 3 phần đạo công để đổi lấy động phủ, định hôm nào sẽ đi vay mượn thêm để vào ở, chẳng còn cách nào khác nữa, luôn có rất nhiều lý do kỳ lạ khiến người ta tiêu tiền. Lần bị thương này y đã gần như mang hết toàn bộ gia sản ra ngoài. Tuy nhiên, đố kỵ thì đố kỵ, nếu thật sự để cho bọn họ luyện dược thì quả là không học được. Dù sao người trước mặt này là thiên tài trẻ tuổi trung phẩm luyện dược sư. Đúng lúc này, Vu Từ đột nhiên nói, phải rồi, Lục Khiêm, chuyện huynh nhờ ta tìm hiểu đã có kết quả rồi. Hử, hiển nhiên là Lục Khiêm rất quan tâm tới chuyện này, vội vàng dựng tai lắng nghe. Vừa hay chấp pháp điện có một nhiệm vụ dài hạn trong 2 năm. Chắc là rất hợp với huynh. Vu Từ đưa một mảnh giấy qua, trên đó viết về thông tin của nhiệm vụ. Vị trí nhiệm vụ cách xa tới 3.000 dặm, gần như là nơi vắng vẻ nhất. Có một tòa thành tên là Thông Tuyền, vì không có tài nguyên gì nên vẫn chưa lọt vào mắt Thông U Quan. Những năm gần đây, âm khí nơi đây rất thịnh, vì vậy đạo quan đã phái người đến điều tra tình hình. Nếu có lợi thì có thể đưa vào môn phái. Đa tạ, Lục Kim nhận lấy mảnh giấy, mấy người tán dóc một lúc rồi từ biệt nhau. Xuyên qua khu rừng âm u, mây dày sương đen, trong màn sương mù âm u, dày đặc ấy là một miếu thờ lớn, bên trên ghi 4 chữ lớn như rồng bay phượng múa, chợ quỷ Thông U. Vừa bước vào cửa đã thấy bóng người trùng điệp, Quỷ Mị, Lục Thi, Kim Đồng, người bình thường ở đây dường như lại trở thành khác loài. Lục Kim mặc hắc bào, vẻ ngoài của cơ thể hắn cũng không khá hơn một người giấy chút nào. U Minh Tử Diệp Hoa, Lục Xà Quả, sản phẩm của U Minh đây. Một bác ca liên tục gọi to, còn chủ quầy mặt hắc y đang ngủ gật bên cạnh. Tại một quầy hàng khác, trên bảng hiệu có ghi hũ cốt kim diễm, trong sạp hàng có một ngọn đèn dầu vàng. Vốn màu vàng là tượng trưng của ánh sáng rực rỡ, nhưng ngọn lửa này lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng âm u, đáng sợ. Đúng như suy đoán của Lục Kim, số lượng hàng hóa ở chợ quỷ nhiều hơn gấp 10 lần so với trước đây. Các loại mặt hàng đa dạng, đầy đủ tất cả chủng loại nhiều đến nỗi làm người ta không kịp nhìn. Ở đây còn bán cả dị thú, thậm chí treo một số thi thể đầm đìa máu lên để bán. Cũng có người đi lừa gạt, ví như lão đầu bán bản đồ di tích chân tiên viễn cổ, bí pháp dị văn thượng cổ, mực trên đó vẫn còn chưa khô, hẳn là cũng chỉ có thể lừa lọc vài kẻ ngu ngốc xem như là một bài học thử độ đần thôi. Trong góc khuất có một cái lồng sắt đen, trong lồng có 2 người, hình thể và màu da khá giống người bình thường. Đôi mắt đặc biệt khiến người khác chú ý, vậy mà lại là túng mục, đôi mắt lồi ra như con cua, khi đối mắt với người khác sẽ lập tức co lại vì sợ hãi. Lục Kim xem qua giá, một người là 50 đạo công, đúng là hơi đắt. Người túng mục có tuổi thọ rất cao, thấp nhất là 300 năm, mắt của họ có thể nhìn xa hàng nghìn dặm. Nhiều đạo sĩ luyện đang mua họ về để nghiên cứu bí ẩn trường sinh của người túng mục. Đôi mắt cũng có thể được dùng làm thuốc để tăng cường thị lực. Đương nhiên, đây không phải là thứ mà Lục Kim chú ý, hắn chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi. Mục đích hắn đến đây lần này là tìm công pháp luyện khí hoặc tìm một ít pháp khí bí phương dùng để chữa thương. Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy tại một quầy hàng, bí truyền khí nô huyết luyện chi thuật của Thất Võ Sơn và bí truyền luyện khí cấm chế cơ bản của tiên sinh Thất Võ là Lãnh Kính đây. Tên vừa thối lại vừa dài, hơn nữa còn không có bản sao, chỉ bán duy nhất một bản. Chủ quầy là một quan khăn đạo sĩ, dáng dấp nhỏ con, Lục Kim xem giá thì thấy chỉ cần một thanh pháp khí chứ không nhận đạo công. Khí nô huyết luyện là gì? Lục Kim hỏi. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, khí nô là phương pháp chăm sóc vũ khí rất độc đáo của Thất Võ Sơn, bằng cách để pháp khí vào trong cơ thể con người, có thể chăm sóc và chữa trị pháp khí. Lời này vị đạo sĩ kia đã nhắc Lục Kim nhớ ra quả thực là có 2 người được gọi là khí nô bên cạnh tức không? Ta có thể đổi bằng thất sát âm phù kiếm không? Lục Kim lấy ra một chuôi kiếm, 2 mắt đạo sĩ sáng lên, cầm lấy chuôi kiếm, chân khí tràn vào, ánh sáng xanh lục bộc phát, sát khí lạnh lẽo khiến người khác phải chú ý. Âm phù kiếm được luyện tới tầng thứ 7 đúng là hiếm thấy, nhưng không phải pháp khí, cần thêm 50 đạo công nữa. Sau một hồi mặc cả, cuối cùng người nọ cũng đồng ý lấy thất sát âm phù kiếm cộng thêm 35 đạo công. Sau khi có được phương pháp luyện khí mong muốn, Lục Kim tùy ý đi dạo vòng quanh. Này, đạo sĩ chờ một chút. Đột nhiên, đạo sĩ vừa nãy đuổi theo, có chuyện gì vậy? Lục Kim cau mày, đạo sĩ nọ cười xin lỗi, nói, tại hạ có hơi đột ngột, là như thế này, Ta có phương pháp luyện huyết ấn đạo binh, không biết ngươi có hứng thú không? Hử, nói đến đây, Lục Khiêm trở nên thích thú. Cái gọi là đạo binh là một loại hộ pháp thần tướng đặc biệt mà đạo sĩ dùng thủ đoạn luyện chế thành, bình thường được sử dụng để canh giữ động phủ. Có rất nhiều loại đạo binh, một số thuộc chủng tộc nhất định, một số được tạo ra bằng pháp thuật, hoặc là những quỷ mị được triệu tới. Mặc dù đạo binh biết pháp thuật nhưng không phải là tu luyện giả, vì số lượng đông và khả năng như nhau nên được gọi là đạo binh. Trong Thông U Quan cũng có đạo binh, ví như hàng nha binh trên trời, hàng nha âm hỏa trong bụng, nếu phun ra thì có thể giết chết kẻ thù. Ngoài ra còn có âm binh tuần núi, tiếp dẫn sứ giả, đều là một loại đạo binh. Theo lý thì loại pháp thuật này phải khá quý hiếm, cung không đủ cầu mới đúng. Đạo sĩ đưa ra một cuốn bí truyền huyết ấn đạo binh, Lục Khiêm nhận lấy xem qua mới hiểu được nguyên do. Phương pháp luyện chế đạo binh này là một phương pháp mô phỏng luyện thể, cấy máu yêu thú lên cơ thể người thường, khiến họ sinh ra một loại di năng. Trong số đó, thủ pháp liên quan đến luyện chế đan dược khá khó khăn. Hơn nữa, quan trọng hơn là, phương pháp này cũng chỉ là giả thuyết. Người sáng lập kể lại vì năng lực luyện chế đan dược không mạnh nên vẫn chưa thể thành công, nhưng về mặt lý thuyết thì rất khả thi, nên người bán với giá 60 đạo công. Lục Kim liếc nhìn đạo sĩ nọ. Đạo sĩ nọ ho khan vài tiếng, vẻ mặt có hơi không nén được giận, nói, đây là phương pháp luyện chế đạo binh đó, 60 đã là rất rẻ rồi. Lục Kim không nói, yên lặng nhìn hắn ta, 50, 40, thôi quên đi, 15 đạo công thì lấy, coi như kết giao bằng hữu vậy. Tại hạ là Giang Thừa Lộc, đạo hiệu là Ngọc Lộ, cho hỏi quý tính của các hạ. Vị đạo sĩ tên Giang Thừa Lộc bực bội xua tay, không dám, ta họ Lục, tên chỉ có một chữ Kim, đạo hiệu là Chi Kim. Lục Kim chắp tay chào lại rồi lấy ra một đạo phù vẽ đạo công, hai người trao đổi hạt giấy truyền tin cho nhau, sau đó tạm biệt rời đi. Trên người hắn vẫn còn rất nhiều đạo công, trước khi rời khỏi chợ quỷ đã thu thập được một đống dược liệu, trải nghiệm cảm giác làm kẻ có tiền. Sau đó, hắn đến Đô Giảng Đường để trao đổi pháp thuật liên quan đến âm quỳ chân thủy. Những công pháp trao đổi hôm nay đủ để hắn luyện trong mấy năm. Sau khi hoàn thành những việc này xong, hắn mới quay trở lại động phủ. 7 ngày sau, trong động phủ Tàng Long có một đạo sĩ đang ngồi xếp bằng. Đột nhiên, Lục Kim mở bừng mắt ra, ánh sáng lạnh lóe lên. Hắn nhanh chóng phi thân ra khỏi động phủ, ầm ầm, sắc trời thay đổi một cách chóng mặt, mây đen bao trùm cả tòa thành, ào ào, trời đổ mưa nặng hạt, mưa đen như mực, cứ như bị mực nhuộm, tất cả hoa cỏ cây cối bị nước mưa dính vào đều khô héo, chim hoang muôn thú chỉ còn lại những bộ xương. Lục Kim phi thân ra ngoài động phủ, miệng lẩm bẩm, mây trắng nơi thương khung, sương sương đến gần, trước mê nhật nguyệt sau mê càng khôn, sơn sơn giận dữ, thủy thủy bốc lên, sắc. Phong vân biến sắc, mưa như trút nước, hoa cỏ cây cối đều khô héo, chim hoang muôn thú xương còn thịt mất, đứng giữa cơn mưa lớn, âm quỳ chân thủy khiến hắn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, nước mưa bao phủ phạm vi 100 trượng, lần thứ hai ở trong phạm vi, tất cả mọi thứ đều bị cọ rửa sạch sẽ, giống như tuyệt địa, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái nước mưa âm quỳ hình thành một đám mây mù đen kịt, quanh quẩn bên cạnh như ẩn như hiện, mưa lớn còn chưa dứt, Lục Kim lại vừa hay dùng quyết. Thần trùng mây trôi, vắt ngang lưng trời, tạo mưa ngừng mưa, biển lớn trảm giao, theo lệnh của ta, nhanh chóng dừng mưa, thần binh lập tức chiếu theo pháp lệnh, phong vân tiêu tán đi, trời quang mây tạnh, Lục Kim nhắm mắt ngưng thần, thần thức trong thức hải ở trên gương vàng, chương bố phân đoạn nghê, nhập môn, 10, 200, đây là pháp thuật mà hắn đã trao đổi trong Đô Giảng Đường, nó có thể hô mưa, gọi gió, khiến kẻ thù ở trong phạm vi sẽ bị chân thủy ăn mòn, xác thịt. Pháp khí, âm thần đều bị chân thủy làm ô nhiễm, chương này được chia làm 3 phần, sinh vũ chú, đoạn nghê chú và bố vân chú, hai loại trước có thể tạo mây, ngừng mưa, loại sau thì có thể tạo ra chân thủy và mây đen để bảo vệ, che chắn cơ thể, hệ liệt pháp thuật này có thể toàn bộ được mở ra, chẳng hạn như một mình dùng mây để phòng thân. Sau khi tu luyện pháp thuật xong, Lục Kim quay trở lại thu thập hành lý của mình, dược liệu, ngư long thảo cùng với các đồ dùng liên quan. Khi đến Dược Sơn, Lý Độ vẫn đang ngồi uống rượu bên chiếc bàn đá quen thuộc. Sư phụ, đệ tử phải rời khỏi đây rồi. Lục Kim chắp tay hành lễ, ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt. Lý Độ quay đầu cười, sau 2 năm, tu vi của con nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Con cũng mong là như vậy. 2 năm đúng là một khoảng thời gian không dài, nhưng đây cũng coi như là thời cơ tốt để điều chỉnh tu vi. Trong lúc chờ đợi tình hình, hắn sẽ thuận tiện hấp thu tinh huyết của Ngư Long. Như vậy thì dù thời cơ không tốt cũng có thể phản bội tông môn mà chạy trốn ra bên ngoài. Trong dược phòng, hai nam một nữ tầm 16-17 tuổi đang rụt rè nhìn về bên này. Thấy Lục Kim nhìn sang thì lập tức kinh hãi quay đầu. Đây có phải là đạo đồng mới không? Lục Kim cười nói, nhìn những người này, hắn như thể nhìn thấy chính mình khi lúc mới nhập môn. Lâm Thanh đã bế tử quan, lão phu đành phải lấy thêm hai đạo đồng nữa. Bế tử quan, Lục Kim hơi sững sờ, đúng là có khí phách. Bế tử quan không chỉ là ngoài miệng nói không thôi, một ngày không đột phá cảnh giới tức là một ngày không ra ngoài, hoặc là đứng đi ra ngoài, hoặc là nằm đi ra ngoài. Đạo quan có nơi chuyên để tử quan, nơi đây quanh năm u ám, không thấy ánh mặt trời. Nếu hơn 3 năm không có động tĩnh gì, trong quan sẽ phái người đến thu dọn thi thể. Không ngờ một nữ tử yếu đuối lại có lòng mong muốn mưu cầu thành tiên đến vậy. Lục Kim mơ hồ cảm thấy lần bế quan này nàng nhất định sẽ đi ra. Sau khi cáo biệt Lý Độ, Lục Kim vác bọc đồ trên lưng rồi xuống núi. Đồ thì nhiều còn túi bố hồ thiên thì đã đầy nên hắn đành phải đóng gói những thứ còn lại. Thông u quan quanh năm tối tăm, giăng đầy sương mù, đi bộ một mình vào rừng khá lạnh lẽo, hoang vắng. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có một đàn quạ xanh bay ngang qua. Sâu trong rừng rậm có thủ vệ cao lớn tuần tra. Phía trước là một đạo sĩ mặc hắc bào đang đứng. Y quay lưng về phía Lục Kim, tia sáng yếu ớt chiếu lên người y, bóng đen đổ dài. Nam tử nọ quay đầu lại, đôi mắt màu lục, vẻ ngoài anh tuấn, tay trái cầm chiếc phiến, tay phải cầm ấm trà tử sa tinh xảo. Nhìn thấy Lục Kim, Long Nhi cười dịu dàng, Lục Huynh, nghe nói Huynh sắp đi xa nên ta đến đây để tiễn Huynh. Long Huynh, Lục Kim chắp tay cười nói, Long Nhi lấy chén rượu bạch ngọc ra, hơi nghiêng bình, rượu màu xanh biếc từ từ được rót vào, làn sương giăng mắt, hương thơm dịu dịu, hương thơm phả vào mặt, ngửi vào khiến tinh thần vô cùng sảng khoái, chân khí trong cơ thể dường như đã tăng lên vài phần. Đây là rượu Quỳnh Tương Lục Nghĩ, là tinh hoa của trời đất, tinh hoa của nhật nguyệt, một ngụm đủ cho một tháng tu hành, ta đặc biệt đưa tới để cùng Lục Huynh bình phẩm đó. Long Nhi nâng chén rượu lên mời, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch, đa tạ. Lục Kim cầm lấy chén, cũng uống cạn, tay không không đánh người đang cười, dù không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng hắn không sợ bị người khác hạ độc, vừa vào tới miệng, hương thơm thuần khiết kéo đến, tốc độ ngưng tụ của chân thủy tăng lên vài phần, khắc độ cũng tăng lên hơn 10, quả nhiên là rượu ngon. Lần này Lục Huynh đi thuận buồm xuôi gió, sau khi trao đổi hạt giấy liên lạc, Long Nhi đột nhiên rời đi, dáng người phóng khoáng, hát một khúc ca lánh đời, giữa sương khói thơm nồng, trong bóng mây ánh nước, khắc hắn trần gian sầu khổ, như vườn vàng ngọc hoàng, như bảo lục tiên cung, nơi nhà tiên ngàn hoa đua nở, chỉ thấy chuyện cười tưởng gió xuân. Sau khi người nọ rời đi, Lục Kim thu lại nụ cười, uống rượu đã lâu, không làm gì cả, không biết có phải là người tốt hay không, người này quả là phong độ, nhưng động cơ không rõ ràng, đặc biệt lại là đệ tử của điện chủ, Lục Kim không khỏi nghi ngờ người này đang che giấu mục đích gì đó, hắn lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi tâm trí, mặc kệ đi, người này cũng trạc tuổi mình, cũng là luyện khí hậu kỳ. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái cùng lắm thì lại làm một trận, xuống núi, hắn lấy ngựa giấy ra khỏi bọc đồ, âm hỏa thổi qua, một con ngựa trắng sống động như thật xuất hiện, hắn cưỡi ngựa trắng du xuân rời khỏi, ngựa giấy tồn tại trong 5 canh giờ, có thể đi được 500 dặm, buổi tối hắn không tìm chỗ nghỉ ngơi, mà trực tiếp triệu hồi người giấy khiên kiệu, vừa nghỉ trong kiệu vừa gấp rút lên đường, một tối khiên kiệu đã đi được chừng 200 dặm, như vậy thì 3 ngày sau là có thể tới nơi. Cứ thế, 3 ngày Lục Kim cưỡi ngựa, tối đến lại ngồi kiệu, hắn tránh những nơi đông người, buổi tối thỉnh thoảng hắn lại bắt gặp vài tiêu đội vân du tứ phương khiến bọn họ sợ đến mức tiểu ra quần. Lúc nghỉ chân, hắn ghé vào quán trà mua ít trái cây sấy về ăn rồi hứng sương gió lên đường ngay, thỉnh thoảng thì dừng lại để ngắm cảnh và trải nghiệm phong tục các nơi, mưa phùn ngựa trắng, gươm giáo giang hồ, dạo chơi chốn nhân gian, tu đạo là tu sự vui vẻ, tự tại. Không vì chuyện phàm tục mà mệt mỏi, hắn vừa đi vừa nghỉ nhưng cũng chậm mất vài ngày, đêm đen có kẻ giết người, trên đường lớn, một chiếc xe ngựa lao qua màn bụi chạy vội giữa đêm khuya, hai bên xe ngựa có 8 kỵ sĩ mặc giáp đen đang canh giữ, ngồi trong xe là một nam tử nho nhã mặt trắng, không để râu, khoảng 30 tuổi, giữa đôi mày của nam tử lộ vẻ cao quý, không giận mà uy, trông có vẻ là người giữ chức cao trong thời gian dài, vù, bên cạnh đường lớn. Vài mũi tên bay ra, không hay rồi, địch tập kích, kỵ sĩ giáp đen hét lớn, dùng trường kiếm gạt mũi tên đi. Ngay sau đó, trong rừng cây có hơn chục tráng hán mặc hắc y, tay cầm vũ khí vọt ra về phía xe ngựa. Tên hắc y nhân cầm đầu dẫn đầu lao đến chỗ thủ lĩnh mặc giáp đen. Thủ lĩnh cầm kiếm đón đánh, bịch, kiếm pháp tinh xảo bị đối phương dùng một chưởng vừa nặng vừa mạnh vỗ vào thân kiếm, sức công kích cực lớn, trường kiếm từ trong tay hắn ta bay ra. Phong lôi chưởng, ngươi là hắc ưng, thủ lĩnh của lãnh huyết thập tam ưng, thủ lĩnh của toán kỵ sĩ mặc giáp đen sợ hãi nói. Các kỵ sĩ phía sau hắn ta lần lượt bị giết, thi thể chặn trước xe ngựa. Hắc ưng là một nam tử có vết sẹo hình rết hung dữ trên mặt, hắn ta thậm chí còn không thèm nhìn kẻ địch xung quanh, tự mình cười nói, Chu thành chủ, nghe nói tổ tiên Chu gia truyền lại bách bộ kiếm quyết, nếu tu luyện có thể khai sáng tâm trí, nếu lấy ra ta sẽ tha chết cho ngươi. Người trên xe ngựa hừ lạnh một tiếng, hắc ưng, ngươi không sợ thành thông tuyền của ta sẽ tiêu diệt sơn trại của nhà ngươi sao? Hắc ưng cười khẩy một tiếng, nói, nghe nói văn thành chủ bị thương nặng, hơn nữa còn ở nơi hoang vu đến phân chim cũng không có, lẽ nào lại có ma tới cứu ngươi chắc? Phù, gió hiu hiu thổi, sương mù dày đặc dần lên, từng tên hộ vệ mặc giáp đen của Chu thành chủ bị giết sạch sẽ, xác chết ngang dọc trên đường, chỉ còn dư lại một mình hắn ta. Lãnh huyết thập tam ưng chậm rãi áp sát đến, đáng chết, Chu thành chủ ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, vụt, lúc này từng trận âm phong thổi đến, sương đen dần bốc lên, mọi người không nhịn được trùng mình, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống mười mấy độ, binh khí như có một lớp sương mỏng bám vào, bên trong sương đen xuất hiện một bóng người như ẩn như hiện, quỷ, đám người lãnh huyết thập tam ưng không nhịn được thốt lên, một giây sau giống như gặp phải sét đánh, cảnh tượng yên tĩnh, đến nỗi tiếng nuốt nước miếng dường như cũng trở nên chói tai. Hắc ưng cùng Chu thành chủ liếc mắt nhìn sang, trước mắt là một cảnh tượng cả đời này khó lòng quên được. Bên trong đám sương mù ma quỷ có 12 người giấy sắc mặt trắng bệch, hai má đỏ bừng, quần áo màu chàm mới tinh, chất vải cứng ngắc giống như áo liệm dùng để chôn cất người chết. Những người này có khuôn mặt cứng ngắc, khóe miệng nhếch thành nụ cười quái dị, như cười mà lại như không. Bọn họ khiêng một chiếc kiệu 12 người khiêng trắng như tuyết, đi một bước nhảy một bước, im lặng không một tiếng động, dọc theo đường đi để lại một chồng giấy trắng bay lượn. Hai hàng người đang đi đến bên này, cảnh tượng trong đêm tối quỷ dị như vậy khiến người khác sợ mất mật. Dù mọi người đều là cao thủ giang hồ giết người vô số nhưng trông thấy cả người đã cứng ngắc, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Mặc dù đối phương đang bước về phía bọn họ nhưng cơ thể họ vẫn cứng ngắc như cũ, không thể dời nổi bước chân. Rầm, đến khi cách mọi người 12 trượng, cổ kiệu hạ xuống đất. Tiếng rơi xuống này phảng phất khiến tim mọi người nhảy lên một nhịp, một bàn tay thon dài trắng xám vươn ra, chậm rãi vén rèm lên, mọi người ngưng thần bế khí, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đây là quỷ vương của địa phủ đi tuần tra sao? Rèm được xốc lên, một đạo sĩ mặc áo bào đen, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo tối tăm xuất hiện ngay trước mặt mọi người, thật ngại quá, các ngươi chặn đường ta, giọng nói của đạo sĩ áo bào đen vang lên trong trẻo. Chỉ một thoáng đám người hung thần ác sát tách ra thành một con đường, quấy rầy, xin cứ tự nhiên, rèm được kéo xuống, người giấy nhấc kiệu lên, thần tiên, ta có bách bộ kiếm quyết gia truyền muốn dâng lên, xin thần tiên cứu mạng, Chu thành chủ cao giọng gào thét, quỳ bịch xuống đất, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái hắc ưng nhất thời như gặp phải đại địch, trong lòng tuyệt vọng, ngộ nhỡ kẻ trước mặt không biết là người hay quỷ nhúng tay vào, vậy thì hắn ta cũng chỉ đành bó tay chịu trói. Nghe thấy Chu thành chủ nói câu này, trong kiệu truyền ra một tiếng cười nhạo khẽ khẽ không thể nào nhận ra, sương đen tản đi, cổ kiệu đã biến mất từ lâu, mọi người giống như đang nằm mộng, Lục Khiêm ngồi trong kiệu đang nhắm mắt suy tư, căn bản không bận tâm đến những chuyện giang hồ này, càng không có tâm trạng lấy mạnh giúp yếu, tùy tiện nhúng tay mà không phân biệt đúng sai, không biết chừng là làm việc tốt hay tạo nghiệp chướng, hắn lại càng không có hứng thú với võ lâm tuyệt học bách bộ phi kiếm. Có khả năng là ở tiên môn đã lâu, được tiếp xúc với toàn tu sĩ nên không có nhận thức rõ ràng về sức mạnh nữa. Ở trong thông u quan tìm bừa một đạo đồng cũng đã là tuyệt thế cao thủ ở chốn giang hồ này. Bách bộ phi kiếm quả thực không tính là công pháp tốt đẹp gì, không chừng chưa đỡ được trăm chiêu của âm phù kiếm. Ha ha, thần tiên đại nhân mắt sáng như đuốc, sao có thể bị gia hỏa nhà ngươi mê hoặc? Hắc ưng trải qua chuyện này, đầu lưỡi đương nhiên không dám bất kính, đám người hắc ưng cùng nhau xông lên. Chu thành chủ thoáng chốc đã bị phanh thây, hắc ưng cầm theo đầu của Chu thành chủ, ngước nhìn lên bầu trời. Hán tử mang theo vết sẹo khủng bố trên mặt này bỗng nhiên trào ra hai hàng huyết lệ trên khóe mắt. Cha, nương, muội muội, ta đã báo thù thay cho mọi người, giết chết Chu thành chủ, lấy được bí tịch bách bộ phi kiếm. Sau này giang hồ tất có một vị trí dành cho hắc ưng. Nhưng hôm nay trong lòng hắn ta trống vắng, sau khi gặp được cảnh tượng quỷ dị này, Hắc Ưng cảm thấy xưng bá giang hồ cũng chỉ có thế mà thôi, mạnh như ngũ đại tuyệt thế, đứng trước mặt người kia cũng chỉ đám dung dế. Bỗng nhiên hắn ta quay ngoắt về phía Lục Khiêm rời đi, dốc hết sức lực đuổi theo, mặc kệ phía trước là tiên hay quỷ, hắn ta vẫn muốn bái vào môn hạ, học tập các loại pháp thuật quỷ mị, cho dù phải bỏ ra bất cứ giá nào. Không biết đuổi theo được bao lâu, trên người bị cành cây đâm đầm đìa máu tươi nhưng vẫn chưa nhìn thấy được bóng lưng của người kia. Hắc Ưng chán nản ngồi xuống, cúi đầu không nói một lời. Hoàng Long Thành là một thành trì được xây dựng ven sông, sáng sớm mặt trời chưa nhô cao đã nghe thấy tiếng người huyên náo, lâu vũ san sát, liễu cổ nghiêng nghiêng, chiếc cầu bắc ngang hai bờ sông tinh xảo như một chiếc cầu vồng, trên đường người qua lại tấp nập, ngựa xe như nước, dưới cầu người cầm mái chèo hô ký hiệu, khiến người hai bên đường phải dừng chân quan sát. Trên phố xá, sĩ nông công thương, nam nữ già trẻ, người cưỡi ngựa, người ngồi kiệu, người gánh hàng, bên trong những quán trà ven sông bày biện ghế dựa, tiểu nhị lười nhác dựa vào gốc cây ngủ gà ngủ gật. Tiểu nhị, trong điếm còn chỗ ngồi không? Tiểu nhị vốn đang thất thần, chẳng biết từ lúc nào có một thanh niên áo đen xuất hiện trước mặt. Người này ước chừng 20 tuổi, bên hông cài vỏ thiết kiếm màu đen, giày vải thô, áo bào đen, thân hình hơi gầy, mặt trắng mày ngài, dáng vẻ như một du hiệp ngông cuồng. Có, mời khách quan tiến vào trong. Tiểu nhị của cửa hàng ân cần vén rèm lên, bước vào quán trà. Một luồng hơi nóng bốc lên phả vào mặt, bên tai vang lên tiếng huyên náo ầm ĩ, tiếng trò chuyện, tiếng cãi mắng, tiếng lèm bèm say rượu. Du hiệp này chính là Lục Khiêm, mới đến nên hắn không muốn quá lộ liễu, lần này không muốn làm bại lộ thân phận thông u quan, vậy nên mới dùng thân phận của tán tu. Vừa mới đến đương nhiên phải nghe ngóng tình hình trước tiên, nghĩ đến đây Lục Khiêm móc ra một khối vàng vụn, ánh mắt tiểu nhị sáng rực, cầm khăn lau dọn ghế ngồi, tiền thưởng sắp về trong túi rồi. Lục Khiêm khẽ mỉm cười, ném vàng vụn cho tiểu nhị, có món gì đặc sắc không? Tiểu nhị cười càng thêm ân cần, bẩm khách quan, tiểu điếm có tổng cộng 8 món ngon đặc sắc, hồ bì giáp ngư, hoa thiêu lý ngư, huân kê, tạc bài cốt, quái kê tràn đổ, chân giải cao, mỗi loại bưng lên một phần, làm thêm một con vịt quay mang lên đây, tiền còn lại thưởng cho ngươi, đã biết, cảm tạ gia. Tiểu nhị mặt mày hớn hở bưng lên một chén trà nóng, cất giọng the thế gọi nhà bếp, thậm chí tự mình chạy xuống dưới bếp thúc giục một trận. Chỉ trong chốc lát 8 món ăn bốc hơi nóng hổi đã được bưng lên, tiểu nhị cũng mua một phần vịt nướng về. Lục Khiêm nhất đũa gắp một miếng cá bắt đầu ăn. Mặc dù nói người tu hành nên thanh tâm quả dục, nhưng đi tới nhân gian rồi thì tóm lại vẫn phải thỏa mãn ham muốn ăn uống một hồi. Ở đạo quan mười mấy ngày mới ăn một bữa cơm, đại đa số chỉ uống dược hoàn giảm trừ đói khát, căn bản không nếm ra được mùi vị gì. Tiểu nhị của cửa hàng chiêu đãi khách nhân, thỉnh thoảng tới thêm trà rót nước, chẳng mấy khi gặp được khách nhân ra tay hào phóng như vậy, đương nhiên phải hầu hạ cho chu toàn. Đúng rồi tiểu nhị, Hoàng Long Thành có quan đạo tiên nhân gì không? Lục Khiêm đặt đũa xuống hỏi, khách quan ngài hỏi đúng người rồi, ở Hoàng Long Thành không có nơi nào mà tiểu trương ta không biết. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái tiểu nhị dâng thêm trà, nói, quan đạo nhiều nhất ở Hoàng Long Thành là Bạch Vân Quan, Thanh Dương Quan. Nhan đèn thịnh vượng thì phải có đến 7-8 nhà, có điều tiểu nhân nói cho người nghe một bí mật, tất cả những thứ này đều là gạt người. Tiểu nhị khẽ nhỏ giọng, nói, đại sư chân chính thì phải kể đến Huyền Tiêu đạo trưởng, không mở đạo quan, không bán nhan đèn, ta còn từng thấy hắn bắt quỷ, đây mới chính là bản lĩnh thực sự. Đêm tối như mực, sao trời lấp lánh, đạo quan u tĩnh đèn đuốc sáng trưng, trong tĩnh thất, dưới ánh nến âm u có một đoàn nữ tử xinh đẹp nhiều không đếm xuể. Gầy béo vừa cân đều có cả, dáng vẻ yêu kiều thước tha, da thịt trắng như tuyết rịn ra một tầng mồ hôi, âm thanh rên rỉ trầm thấp khiến người khác nổi lên dục vọng. Đông đảo nữ tử vây quanh một lão đầu tóc tai trắng xóa, lão đạo tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhang, nuốt xuống hồng hoàng rồi bắt đầu song tu cùng các nữ tử. Một lúc lâu sau tiếng thở dốc mới dừng lại, lão đạo lười biếng dựa lên đầu giường, khoác một tấm lụa mỏng, thị nữ cầm khăn lông ấm lau chùi cơ thể. Mà tay ông ta vẫn không thành thật như cũ, nhẹ nhàng xoa nắng một đoàn trắng nõn, cuộc sống thật tốt mà. Bóng mờ bao trùm lên ông ta, ngẩng đầu nhìn lên không biết ngoài cửa xuất hiện một đạo sĩ áo bào đen từ bao giờ, ánh mắt trong trẻo, lúc này đang khẽ nhếch nụ cười như có như không nhìn ông ta. Lão đạo nhất thời lạnh sống lưng, một chân đá văng thị nữ, quỳ thẳng xuống giường, tiểu đạo không biết đạo trưởng đến, thứ tội, Có thể bước vào im lặng không hơi tiếng chắc chắn là đạo sĩ có thực lực cao siêu, giết chết ông ta đơn giản như bóp một con kiến. Đứng lên đi, ta chờ ngươi ở đại điện. Đạo sĩ áo đen liếc nhìn đám nữ tử xung quanh, tiêu sái rời đi. Huyền Tiêu lão đạo không dám thất lễ, vội vàng phủ thêm đạo bào. Vừa bước vào đại sảnh đã thấy đạo sĩ áo bào đen kia ngồi xuống. Huyền Tiêu cầm lấy ấm trà, rót trà nóng cho đạo sĩ áo bào đen, thăm dò, không biết đạo trưởng có gì muốn căn dặn. Tiểu đạo không màng sống chết vẫn không thoái thác. Nếu như lão đạo đoán không nhầm, vị trước mặt này có khả năng là một đạo sĩ luyện khí kỳ. Bản thân chỉ là một thai tức nho nhỏ, không hầu hạ người ta chu toàn sợ rằng chết lúc nào không hay. Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là muốn hỏi một chuyện. Lục Kim khẽ uống một ngụm trà nóng. Cái tên Huyền Thanh nghe có vẻ thô bạo, vốn tưởng rằng là cao thủ gì đó, không ngờ rằng chỉ là một đạo đồng thai tức kỳ luyện song tu. Ở trong quan đã lâu, Lục Kim không khỏi nhiễm một tầng thói quen thực lực vi tôn, thai tức kỳ mà thôi, nếu mạo phạm đến hắn thì tiện tay giết chết là được. Xin đạo trưởng cứ nói, gần đây có chợ quỷ gì không? Lục Kim hỏi. Hoàng Long Thành là thế lực ở trên bản đồ thông U Quan, là địa phương mà các tu sĩ thường hay tụ tập trao đổi tài nguyên. À, tiểu đạo nói với ngài, đã đến Hoàng Long Thành thì địa điểm quan trọng nhất chính là chợ quỷ, chu vi mấy trăm dặm, những người nuôi quỷ luyện thi đều tới lui nơi này. Huyền Tiêu thần bí nói, nuôi quỷ luyện thi, Lục Kim ngẫm nghĩ trong lòng, thành trì của thông U Quan không ngừng tiếp máu cho tầng lớp bên trên, mỗi thành trì đều có các tài nguyên đặc thù, không xuất đạo quan thì không biết, đi ra rồi mới biết thành trì mấy trăm dặm xung quanh giống như một mạng lưới truyền máu cho tòa đạo quan này, có lẽ tòa thành này có tác dụng vận chuyển tài nguyên nuôi quỷ luyện thi. Người đạo hiệu là Huyền Tiêu, chẳng lẽ là người đời Huyền ở đạo quan? Lục Kim nhìn Huyền Tiêu hỏi. Nếu bàn ra thì còn cao hơn bản thân hắn ba đời đây. Không phải, đạo trưởng chớ hiểu lầm, chỉ trùng hợp mà thôi. Nếu đạo trưởng không thích, tiểu nhân có thể sửa lại đạo hiệu. Trên trán Huyền Tiêu nhất thời rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ người trước mặt là người của thông U, cảm thấy bản thân mạo phạm hắn. Ông ta không muốn bị giết vì một lý do nho nhỏ này, còn biết bao thời gian tươi đẹp vẫn chưa được hưởng thụ. Không sao, ngươi cứ giữ. Lục Kim đứng dậy, để tiểu đạo chuẩn bị xe ngựa cho đạo trưởng, đích thân tiễn đạo trưởng qua đó. Huyền Tiêu tỏ vẻ không nỡ nhưng trong lòng chỉ hận kẻ mặt lạnh này còn không đi mau. Không cần, nhưng Lục Kim vẫn đợi thêm một lát. Ngoài cửa dừng lại một chiếc xe ngựa đen, Lục Kim bước ra ngoài cùng với Huyền Tiêu. Đứng trước mặt xe ngựa, Lục Kim cảm ứng được điều gì, khẽ cau mày quay đầu nhìn lão đạo. Khà khà, ngại quá ngại quá, chút thành ý mà thôi. Lão đạo xoa xoa tay cười nói. Lục Kim lắc đầu bước lên xe ngựa, thần thức khẽ động, ngựa đen cảm ứng được liền phi nước đại. Trên xe ngựa ngoại trừ Lục Kim còn có hai nữ tử đang ngồi quỳ, tuổi tác không lớn, khoảng chừng 16-17 tuổi, mặt mày xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, cả người mang theo mùi hương nhàn nhạt tựa như vừa tắm xong, hai chân thon dài thẳng tắp khép lại thật chặt, xem ra vẫn là hai đóa hoa tươi chờ được hái. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái mạo hai nàng giống nhau như đúc, nhìn kỹ thì có chút khác biệt, người bên trái có một nốt ruồi lệ bên khóe mắt. Ai cho các ngươi lên xe? Lục Kim lạnh nhạt liếc nhìn các nàng. Lục Kim nói ra câu này, hai nữ tử nghe ra giống như muốn đuổi mình xuống. Nữ tử bên trái nhất thời trắng bệch mặt, nàng không muốn trở lại bên người lão đạo kia. Ta và muội muội không trốn nương thân, mong đạo trưởng thu nhận. Nữ tử có nốt ruồi bên trái phản ứng khá nhanh, lập tức quỳ gối xuống, không biết là vô tình hay cố ý. Lúc cuối người quỳ gối váy đỏ hơi buông lỏng, mơ hồ nhìn thấy vóc người đẩy đà và một luồng trắng nõn. Trông thấy cảnh này, Lục Kim tiến đến nắm cầm nữ tử, da dẻ bóng loáng nhẵn nhụi, phản phất có thể bấm ra nước. Ngươi là tỷ tỷ, tên là gì? Giống như bị bấm đau, nữ tử khẽ nhăn mày ngài, đôi mắt sáng ửng hồng. Bẩm đại nhân, nô tỳ tên Yêu Nguyệt, muội muội tên Tập Nguyệt. Lục Kim quay đầu nhìn, muội muội ngượng ngùng cúi đầu. Tỷ tỷ Yêu Nguyệt rất có tâm cơ, tưởng rằng Lục Kim không biết, khẽ đụng vào muội muội, muội muội lúc này mới ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Yêu Nguyệt trong lòng khá hoảng nhưng vẫn cố nén sợ hãi đối diện với Lục Kim. Ha ha, thú vị, các ngươi không cần đi nữa. Lục Kim bỗng nhiên nở nụ cười, hai người vẫn là xử nữ, hơn nữa còn tuyệt sắc, xem ra Huyền Tiêu lão đạo bỏ ra không ít vốn, không trách chỉ có tu vi thai tức nho nhỏ lại sống rêu rao được nhiều năm như vậy, hóa ra là biết làm người. Hai tỷ muội song bào thai này mỗi người một phong tình, muội muội có vẻ hướng nội, tỷ tỷ Yêu Nguyệt lại rất thông minh, rất biết nắm bắt cơ hội, nếu đã vậy cho nàng cơ hội cũng không sao. Lúc này Lục Khiêm nghiêng mắt nhìn qua cửa sổ, xe ngựa chợt dừng lại. Đạo hữu, nếu đã đến sao không hiện thân? Ngoài xe nổi lên một trận sương mù dày đặc. Trong sương mù bước ra một đồng tử áo đỏ cao ba thước, màu da trắng đến đáng sợ, đầu đội mũ quả dưa, sau đầu có một bím tóc nho nhỏ. Ồ, U Đồng đạo hữu. Lục Khiêm ngạc nhiên, người này chính là Lý Ngọc Đồng đã dẫn bọn hắn vào cửa ngày đó. Đạo hữu nhận ra ta? Bên trong đôi mắt to của đồng tử áo đỏ lướt qua một tia nghi hoặc. Đạo hữu là quý nhân hay quên, ngày đó tại hạ vào cửa được đạo hữu dẫn đường, hóa ra là ngươi. Lý Ngọc Đồng đã nhớ ra, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, không ngờ rằng một đạo đồng thể bính tầm thường lúc trước đã trở thành một đạo sĩ luyện khí kỳ giống như mình rồi. Người này hoặc là tư chất tuyệt hảo, hoặc là có đại khí vận. Trong nháy mắt Lý Ngọc Đồng nổi lên ý muốn kết giao. Đạo hữu đang ra ngoài làm nhiệm vụ, Lục Khiêm hỏi. Cũng không phải, gia tộc của tại hạ ở đây. Lý Ngọc Đồng cười nói, nếu đã đến sao không vào trong nhà ngồi một lát. Tại hạ từ chối thì thật bất kính, Lục Khiêm nói. Vì mới đến nên Lục Khiêm cũng muốn trao đổi một ít vật tư, lô đỉnh để luyện khí, chì thủy ngân cùng hoàng đan để luyện đan, kim ngân tiêu thạch các loại, nếu mang từ đạo quan đến thì không quá thuận tiện. Đi theo ta, Lý Ngọc Đồng ngoảnh đầu nói, bước một bước chợt tiến vào trong sương mù. Lục Khiêm để tỉ muội hai người ở khách điếm chờ đợi, sau đó đi theo Lý Ngọc Đồng bước vào trong sương, trào, khoảnh khắc bước vào trong nháy mắt cảnh tượng phủ một tầng xanh lục nhàn nhạt. Tửu lâu trước mắt vừa nãy đã biến thành một hẻm nhỏ dài mà sâu thẳm, bầu trời xanh âm u, đường phố một màu đen kịt, cuối con đường có một tòa nhà sàn bằng gỗ lim 5 tầng nạm vàng, mái hiên treo đèn lồng đỏ hồng, ánh sáng nhuộm đỏ đại môn giống như một con cự thú đang mở ngoác hai miệng rộng, lầu gỗ trơ trọi cuối con hẻm nhỏ tựa như đã ở đó rất lâu về trước, Lý Ngọc Đồng cơ thể gầy nhỏ đứng đầu hẻm chờ đợi, ào ào ào, âm ảnh kéo đến, bầu trời vụt qua một con miêu đầu ưng mắt xanh ngọc. Móng vuốt sắc nhọn quặp vào đầu tường, phát ra âm thanh chói tai của lão giả, gặp qua thiếu gia, hôm nay có khách nhân sao, để ta gọi thang quản sự đi chuẩn bị, đi thôi, Lý Ngọc Đồng vung tay, sau đó dẫn Lục Khiêm đi xuyên qua con hẻm nhỏ, Lục Khiêm nghi hoặc đánh giá xung quanh, vừa bước vào sương đen, cảnh sắc trước mặt chợt biến thành như vậy, chẳng lẽ đây là pháp thuật di hình hoán ảnh sao, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái Lục Khiêm ngẫm lại thấy không có khả năng lắm. Loại pháp thuật khiến con người chỉ xích thiên nhai này có hao tổn vô cùng lớn, không có khả năng chỉ dùng để vào cửa, hẳn là một loại tàn hình thuật bí mật nào đó. Lục Khiêm nhớ trong cổ thư có ghi chép một đoạn, truyền rằng thời đại thượng cổ nhân yêu lẫn lộn, vì để tránh phát sinh xung đột, con người và yêu mặc dù ở trong cùng một tòa thành nhưng nơi mà yêu ma quỷ quái ở là một con đường bị ẩn đi, con đường này có tên là quỷ đạo, ở ngay trong một con phố nào đó của tòa thành. Người bình thường không nhìn thấy, chỉ những người nhận được lời mời mới có thể tiến vào trong con phố này. Bên cạnh nhà sàn có một cây đa cực lớn, bóng cây ngã rợp trời, bao phủ mấy vạn dặm, những sợi rễ nhỏ buông xuống thô to bằng một miệng chén, vỏ cây sần sùi uốn lượn như mặt người. Nếu nhìn kỹ trên rễ có cột một vật thể hình bầu dục màu nâu, số lượng lên đến mấy chục cái. Lý Ngọc Đồng trông thấy Lục Khiêm đang hiếu kỳ, dẫn hắn đến xem, đây là cây nhân tham quả. Cứ 15 tháng 7 hàng năm sẽ chín, được đưa đến môn phái, Lục Khiêm đến gần quan sát, vật thể hình bầu dục này là một loại hổ phách màu vàng, bên trong bao bọc thi thể to nhỏ đủ cả, có người nhắm chặt hai mắt, mặt mày trông rất sống động, tuổi tác không chênh lệch với Lý Ngọc Đồng là bao, dưới tàn cây có đặt chỉnh tề một cái bình màu đen, bề mặt là chữ viết bát tự cùng tên người bằng bút lông, trên cây nhân tham quả là kim đồng ngọc nữ và vật liệu luyện đan, phía dưới là hồn phách. Lý Ngọc Đồng giải thích, phụ thân hắn ta là chấp sự môi giới bên trong đạo quan, gia tộc ở đây cai quản sản nghiệp cho thông u quan. Một phần thi thể cùng hồn phách linh đồng bên trong đạo quan được cung cấp từ Hoàng Long Thành. Lục Khiêm mỉm cười không nói gì, chỉ sợ rằng đa số những đồng tử này có lai lịch bất minh. Hoàng Long Thành bề ngoài phồn hoa nhưng bên trong vẫn che giấu chuyện xấu như trước. Lục Khiêm lại lần nữa nhận thức rõ ràng thực lực của thông u quan, không những là thực lực nâng đỡ những người lệ thuộc, mà còn khai chi tán diệp những cao thủ trong quan, gia tộc sáng lập cũng đang phục vụ cho tòa đạo quan này. Thoạt nhìn đạo quan nhỏ này có nghìn người, cộng thêm những thế lực cùng gia tộc cao thủ bên ngoài thì sợ rằng một vạn người vẫn chưa phải là số lượng chính xác. Xuyên qua sương đen, hai người bước đến trước tòa nhà sàn có treo đèn lồng đỏ âm u, kẻo kẹt, cửa lớn chậm rãi mở ra, một cái vò đen tròn cao bằng nửa người lăn ra ngoài, trong vò đen nhô ra một cái đầu lão giả trắng như ngọc, tóc tết thành hai bím nhỏ, râu cá trê, bên mép vò duỗi ra tứ chi. Thiếu gia, quý khách, mời vào. Cửa lớn tự động mở ra, người trong vò đen là quản gia của Lý gia, được gọi là Thang quản gia. Sau khi bước vào, tiểu đồng tử bên cạnh người Lý Ngọc Đồng chợt khựng lại. Đang lúc Lục Khiêm vẫn đang nghi hoặc thì một đạo nhân áo xanh bước đến bên cạnh. Vị đại nhân này ước chừng 30 tuổi, sắc mặt trắng bệch, huyết quản nhợt nhạt giống như không tắm nắng mười mấy năm. Gặp qua U Đồng đạo huynh, Lục Khiêm thoáng chốc đã đoán ra người này. Không cần khách khí, Khiêm đạo hữu đang chấp hành nhiệm vụ sao? Phải, tại hạ vừa vặn đi ngang qua. Lục Khiêm không nói cụ thể nội dung nhiệm vụ, đối phương cũng không dò hỏi thêm. Trong tình huống bình thường, rất ít người hỏi nội dung nhiệm vụ của đối phương. Hai người ngồi vào bàn ăn cơm, đồ ăn không có hình thù quái dị như trong tưởng tượng, chỉ là cơm nước bình thường mà thôi. Tay nghề của Thang quản sự còn tốt hơn đầu bếp ở bên trong đại lâu. Thật lòng mà nói, ngày đó ta chỉ gặp mặt ngươi một lần, không ngờ rằng thoáng chốc đã thành luyện khí. Lý Ngọc Đồng thở dài nói, lúc trước toàn kết giao với đạo đồng giáp ất, tư chất bên dưới chỉ coi như góp đủ số lượng cho môn phái mà thôi. Không ngờ rằng lại xuất hiện một con hắc mã, là may mắn thôi. Lục Kim đáp, nếu nói cho Lý Ngọc Đồng biết bản thân đã là luyện khí hậu kỳ, nói không chừng cầm gã rớt cầm xuống mất. Người có tư chất bình thường cần phải thủy luyện mài dũa công phu mấy thập niên mới luyện công pháp đến viên mãn. Mặc dù Lý Ngọc Đồng có gia thế tốt đẹp nhưng bỏ ra hơn 50 năm công phu mà vẫn cách dưỡng thần cảnh rất xa vời. Hai người cơm nước xong, trao đổi hạt giấy liên lạc cho nhau. Lý Ngọc Đồng còn muốn đưa Lục Khiêm đi chợ quỷ nhưng bị Lục Khiêm uyển chuyển từ chối. Đây là giấy thông hành ở chợ quỷ. Lý Ngọc Đồng đưa tới một tấm đào phù. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, đến khi đã tìm hiểu tình hình được đại khái, Lục Khiêm mới rời đi. Gia tộc tu tiên cũng không phải cả nhà đều là tu sĩ. Căn cứ vào tìm hiểu, Lý gia có một dưỡng thần là gia chủ, ba nhi tử là luyện khí, còn có mười mấy nô bộc trung thành tuyệt đối là thai tức, những người còn lại chỉ là người bình thường. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái dù vậy nhưng vẫn là một tồn tại bá chủ đối với một tòa thành trì, nắm trong tay quyền sinh quyền sát của mấy chục vạn nhân khẩu trong thành, tùy ý chi phối. Khoái cảm của loại quyền lực này không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Chẳng hạn Huyền Tiêu, ở bên trong Thông U Quan là người qua đường giáp, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi ở nơi này lại cao cao tại thượng, hơn 80 tuổi vẫn có mỹ nhân thành đàn. Vậy nên không thể trách tu sĩ không có chí tiến thủ, chạy đến nhân gian làm bá chủ một phương. Lục Kim bước đến một nơi ngõ cụt, hai bên là tửu lâu náo nhiệt, nơi đây lại có vẻ không người hỏi thăm. Hắn bước đến vách tường, miệng đọc thần chú, thiên thanh linh linh, địa thanh linh linh, tốc hiện chân hình, ào, trước mặt xuất hiện một khu chợ âm u quỷ vụ, hai bên có người mặc áo bào đen trải sạp, quầy hàng cùng cửa hàng bán đại đa số là thi thể hồn phách, cùng với giấy bó linh thực các loại vật phẩm luyện quỷ. Một nhóm quỷ hồn thân mặc bạch y đang tuần tra duy trì trật tự. Lục Kim bước đến quầy hàng trước mặt, trên bảng hiệu viết, máu báo bích lân, máu lừa xích long, máu nhân thủ yêu ưng, máu linh hồ, hắc giáp thủy mãn. Ông chủ, mỗi loại lấy cho ta một phần giống nhau. Lục Kim lên tiếng, người bịt mặt ngẩng đầu lên, nói, 50 pháp tiền một phần, thành giao. Những thứ này tuy không phải dị thú trên bản thiên cương địa sát nhưng dị năng cũng không hề tầm thường. Bình thường dùng làm mực viết phù thu được hiệu quả rất cao. Nhưng lần này Lục Kim mua không phải để chế mực. Hắn tiếp tục đi dạo về phía sau. Có bán xác chết, có bán người sống, còn có bán các bộ phận trên cơ thể con người. Mau tới xem, mới bắt được võ lâm nhân sĩ. Mỗi người đều cao lớn vạm vỡ, là vật liệu tốt nhất để luyện thi. Mua về chắc chắn không chịu thiệt. Bên trong lồng sắt lớn có chứa hai mươi mấy người, những người này thân thể cao lớn, huyệt thái dương nhô cao đang nằm vô lực trên mặt đất. Bạn đang nghe truyện Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.